Ninh Diễn chỉ ra hỏa này một người đơn thương độc mã đem nơi này làm xong sao. Ngu Tình bước nhanh đuổi tới chuyện xảy ra địa điểm. Trước mắt chuyện xảy ra địa điểm cũng không phải là 1308 phòng ngủ, mà là sát vách 1309 phòng ngủ. Gian phòng bên trong bộ tràng cảnh nhường Ngu Tỉnh trừng to mắt kinh ngạc không thôi, Ninh Diễn Trị bản nhân đã tựa ở góc tường đã hôn mê. Cả phòng một bên mặt tường bị toàn bộ phá hư, gian phòng bốn phía khắp nơi đều là lỗ thủng nhãn, gian phòng bên trong tất cả đồ dùng trong nhà bố trí toàn bộ vỡ nát. Mà tại gian phòng trong lòng đất vẽ lấy một đường lục mang tinh đại trận, một nam tử hiện lên hình chữ đại nằm tại trung ương trận pháp, hai tay, hai chân, đầu một cấp trái tim đều dùng một loại nào đó đặc chất mộc truy đâm xuyên. Dương Văn Bân, cấp D ác linh. Đăng bởi. Chương 112, tin tức truyền lại. Ngu Tỉnh, thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian hấp thu cái này quỷ vật thân thể, đạt được năng lượng điểm ta một điểm là được. Thẩm Nghi Huyên nhìn xem trước mặt trên mặt đất tử vong cấp D quỷ vật mà hưng phấn tại Ngu Tỉnh thể nội la lên. Không, hữu dụng hoạch tâm bộ phận đã bị toàn bộ lấy đi. Còn thừa tại thể nội đều thuộc về màu đen chất bẩn, đối với chúng ta thân thể không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Như trước mặt thi thể hữu dụng, Ngu Tỉnh cánh tay thực thể tất nhiên sẽ trước tiên nhắc nhở. Đứng ở một bên rổ xẹp vì để phòng vắn nhất, lập tức đi lên trước xem xét quỷ vật thi thể, xác nhận xác thực chỉ còn lại một đường thể xác, bản thể triệt để sau khi chết quay người rời đi. Ninh Diễn Trị ra hỏa này thế mà rổ xẹp cắn răng một cái sắc mặt biến không được khá nhìn, đã nhiệm vụ hoàn thành, đại hùng chúng ta đi. Đại hùng khiêng hôn mê Ninh Diễn Trị hướng về an toàn cửa thông đạo mà đi, Ngu Tỉnh thì là lựa chọn lưu tại nơi này tiến hành hàng loạt quan sát. Người không đi sao? Chỉ chốc lát sắp ngăn lại an toàn cửa vào rổ xẹp thanh âm chuyển tới. Các ngươi rời đi trước đi, chúng ta một hồi chính mình sẽ ra tới. Cẩn thận chớ tự làm thông minh chết ở bên trong. Rổ xẹp để lại một câu nói sau từ an toàn thông đạo đi tới mở đầu gian phòng, từ màu đen màng mỏng tạo thành dị không gian nhập khẩu mà rời đi. Tại tầng 13 chỉ để lại Ngu Tỉnh độc thân, đúng như là cùng rổ xẹp chỗ khuyên bảo sẽ tồn tại nguy hiểm, nhưng Ngu Tỉnh cũng có được ý nghĩ của mình cùng mục đích. Đầu tiên thử một chút cỗ thi thể này là có phải có dùng. Thẩm Nghi Huyên, ngươi có thể đem cỗ thi thể này làm thành thi khôi sao? Không được, ta hiện tại năng lực vẹn vẹn giới hạn trong nhân loại. Mới vừa ở đại sảnh thời điểm bất quá là ta hù dọa cái kia tiểu sinh mà thôi. Loại này ô uế nhục thể nếu là làm thành thi khôi ngược lại sẽ đối ta tạo thành tổn thương. Huống chi đối phương thế nhưng là cấp dê quỷ vật, so với ta còn mạnh hơn. Đã như vậy, một thanh trường thương màu đen duy trì tại Ngu Tỉnh trong tay. Quỷ binh hắc chọc thương theo Ngu Tỉnh chủ yếu là từ khách sạn dị không gian bên trong màu đen ô uế vật cấu thành, mà trước mặt vị này Dương Văn Bân thân thể tàn phế bên trong hòa với nhường Ngu Tỉnh cảm giác nguy hiểm chất bẩn, mặc dù thân thể không cách nào hấp thu sử dụng nhưng nói không chừng có thể đối trường thương có chỗ trợ giúp. Ngu Tỉnh đem trường thương đâm vào trước mặt Dương Văn Bân trong thi thể. Quả nhiên, trong thi thể màu đen ô nhiễm càng cao đẳng hơn, chậm chạp quấn quanh mà lên, nhường hắc chọc thương đầu thường trở nên càng thêm hắc ám. Dương Văn Bân thi thể cuối cùng sụp đổ. Hắc chọc thương rút lúc, đầu thương rõ ràng có một màn màu đen hơi khói quấn quanh. Cho dù là làm quỷ binh người sử dụng, chính Ngu Tỉnh đều cảm giác 10 phần nguy hiểm. Một việc giải quyết, còn thừa lại một món khác. Ngu Tỉnh xoay người thẳng tắp đi hướng đối diện gian phòng, dị không gian nội bộ 1308 ngủ phòng. Xác nhận trước mắt tầng 13 không có bất kỳ cái gì dị vật tình huống dưới, Ngu Tỉnh đem hai tay giữ tại chốt cửa bên trên, lại phát hiện cửa phòng khóa chặt không cách nào mở ra. Tiếp xuống. Ngu Tỉnh nếm thử lợi dụng thực vật lan tràn đi vào mở khóa lúc, một cỗ liệt diễm thiêu đốt tác dụng đến thực vật, thúc đẩy Ngu Tỉnh lập tức rút ra thấm vào thực vật. Thực vật phương diện đầu đã trở nên cháy đen, thật tại trong khe cửa tồn tại liệt hỏa. Nhìn chăm chú lên đốt cháy khét thực vật ngọn, Ngu Tỉnh bộ mặt trở nên khó coi, một loại trực giác khuyên bảo Ngu Tỉnh nhanh lên rời đi. Được rồi, tạm thời rời đi nơi này đi. Vừa rồi liệt diễm thiêu đốt nhường Ngu Tỉnh cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thân thể của mình bên trong thực vật cũng là bị nhiệt độ cao hỏa diễm khắc chế. Lo lắng cưỡng ép phá vỡ khách phòng cánh cửa có thể khiến đến nội bộ liệt diễm tiết lộ ra, đến lúc đó không chỉ có Ngu Tỉnh tự thân tồn tại nguy hiểm, đồng dạng sẽ khiến cho dị không gian hóa thành biển lửa. Nguy hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, đi về trước đi, dù sao hợp túc còn rất dài thời gian. Đứng tại an toàn thông đạo cửa ra vào Ngu Tỉnh, vừa đẩy cửa ra lúc, cánh tay phải thực vật tựa hồ cảm giác được cái gì, đôn đốc Ngu Tỉnh cấp tốc quay người nhìn về phía dị không gian tầng 13 kéo dài thông đạo. Một trận cửa phòng mở ra thanh âm truyền tới. Vốn là khóa chặt 1308 cửa phòng vậy mà từ trong ra ngoài bị đẩy ra. Đập. Một đường đốt cháy khét chân chân đạp ra, một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ tầng 13 hành lang. Cấp dê quỷ quái. Đi nhanh lên, sẽ bị giết chết. Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền tới. Chờ một chút. Ngu Tỉnh trước mắt không phải là không ở phía sau lưng chảy ra đại lượng mồ hôi, nhưng tốt như vậy tiếp xúc cơ hội Ngu Tỉnh không thể lãng phí hết. Theo Ngu Tỉnh ở tại 1.308 người mặc dù cùng khách sạn tương quan, nhưng lại bởi vì làm ra một chuyện nào đó vượt qua khách sạn người kiến tạo khống chế, bởi vậy đem nó đốt cháy trong phòng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, câu nói này có nhất định phiến diện tính chất, nhưng Ngu Tỉnh vẫn như cũ muốn thử một lần. Ngay sau đó, một viên đốt cháy khét đầu theo thân thể cùng nhau ra khỏi phòng, lệ động nao túi nhìn về phía đứng tại an toàn thông đạo Ngu Tỉnh, con mắt tại liệt diễm bên trong hoàn toàn bị thiêu khô cũng trưng đi nội bộ trình độ mà hiện lên khô quắt hình. Cách, cách, cách. Đốt cháy khét người chuyển động đầu thời điểm, phát ra xương cốt thanh thúy tiếng vang. Khô quắt con mắt cùng Ngu Tỉnh đối tại cùng một cái thẳng tắp bên trên, quay lại không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Đốt cháy khét trùy miệng chậm rãi đóng mở. Thông qua hình miệng Ngu Tỉnh đại não tiến hành nhanh chóng phân tích mà đạt được đối phương lời muốn nói. Hãy đến bên dưới tìm ta. Ngu Tỉnh lập tức gật đầu ra hiệu chính mình nghe hiểu. Ở thời điểm này, một cỗ hắc ám bắt đầu từ cuối hành lang chậm rãi khuyết tán ra tới. Đốt cháy khét người cũng chú ý tới điểm này, lập tức lui về trong phòng đem cửa phòng đóng chặt. Ngu Tỉnh cũng đồng dạng quay người chạy vào ban đầu gian phòng, cấp tốc vách tường màu đen cách ngăn rời đi dị không gian. Bình Tân khách sạn tầng cao nhất. Ở trên đây chỉ tồn tại lấy hai nơi đẳng cấp cao nhất phòng tổng thống, phụ trách lần này huấn luyện quân sự hai vị giảng sư chính là ở lại phòng tổng thống bên trong. Tương đối tầng 13, nơi này quỷ vật thì là bị thanh lý sạch sẽ. Không chỉ có như thế, hai bên trái phải phòng tổng thống hoàn cảnh kiên quyết khác biệt, phía bên phải phòng cửa sổ toàn bộ rộng mở, hướng mặt trời vị trí khiến cho dương quang toàn bộ chiếu vào. Mà bên trái phòng dùng che nắng màn đem cửa sổ toàn bộ che đậy, nội bộ hình thành một cái tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh. Tiếng nước ngoài học viện phái ra giảng sư thích tại loại này hắc ám hoàn cảnh ra đời công việc, mà Mục Nôn lão sư thì thích tại dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Phát sinh ở Bình Tân Huyền sự tình toàn bộ đều tại hai người trong theo dõi, Ngu Tỉnh bọn người ở tại tầng 13 xâm nhập khách sạn dị không gian tình huống nhường hai vị giảng sư tương đương coi trọng. Trước mắt hai người thông qua video liên tuyến câu thông lấy trước đó phát sinh ở dị không gian sự tình. Bọc lấy cao cổ ngoại viện giảng sư nói, treo thưởng nam nhân hai lần xuất hiện. Lần thứ nhất tại Mạc Sỉ Ổ phu nhân công quán, lần thứ hai tại vừa rồi, đều là nhằm vào Mục Nôn thủ hạ ngươi người học sinh kia, chuyện này muốn chúng ta nhắc tới trước xử lý sao? Mục Nôn cũng tương đương coi trọng chuyện này thật sự nói lấy. Đây là trong nội viện cho học sinh lịch luyện cơ hội, ta cho rằng lấy giáo dục làm chủ tạm thời không vội mà động thủ. Các ngươi ngoại viện năm nay xem ra cần phải đến không ít hạt giống tốt, vừa mới người tốt kỳ thân thể, một đối một cưỡng ép diệt sát cấp dê quỷ vật học sinh thật sự là kinh diễm. Hừ. Bất quá là chính phủ chó săn mà thôi. Đăng bởi. Chương 113, chỉnh đốn. Tầng 13 nhiệm vụ đặc thù hoàn thành. Toàn bộ khách sạn đối với tầng 13 phong ấn như vậy hoàn toàn giải khai, truyền thanh thông chi cũng là tùy theo truyền đến tất cả mọi người trong thai. Tham gia hợp túc đều là lớp năng lực kiểm trắc trước 20 người, riêng phần mình đều là có chút bản lãnh nhân vật, bộ phận không có tìm được hoàn chỉnh manh mối mà đã vây ở trong tiểu điếm dòng dã một ngày học sinh toàn bộ ngồi thang máy dự định đến tầng 13 tìm kiếm kỳ ngộ. Ai ngờ tại cửa thang máy mở ra lúc, thân hình rộng to lớn Đại Hùng ngăn tại cửa thang máy, cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào một tầng dưới này bước. Đại Hùng con cự phủ hình tượng có được rất lớn khí tràng, nhưng cửa thang máy người cũng không cam chịu yếu thế, khách sạn là mọi người hợp túc địa điểm, ngươi có quyền gì ngăn tại nơi này. Tầng 13 khẳng định có rất nhiều bí mật cùng manh mối, để chúng ta đi vào. Các ngươi nếu có người đánh thắng được Đại Hùng, ta cho phép các ngươi tiến đến tầng 13, thế nào? Chỉ là động mồm mép công phu. Các ngươi ngược lại là có thể giống học sinh tiểu học đồng dạng đi cáo lao sư, nhắc nhở các ngươi một chút, các lao sư ở tại tầng cao nhất. Đứng tại Đại Hùng thân thể một bên, ngay ngắn pha lấy một chén trà sữa Joseph nhàn nhạt nói. Đại Hùng mặc dù tại sinh mệnh viện khoa học xếp hạng thứ tư, nhưng nhục thân lực lượng không người có thể đụng, đối nhục thể vật lộn, có thể thắng qua Đại Hùng cơ bản không tồn tại. Bất quá, Đại Hùng loại này thuần nhục thân năng lực thể chất một khi gặp gỡ linh thể hình quỷ vật 10 phần khó mà đi đối kháng. Ngoại viện người nhìn thấy rổ sệt phản ứng đầu tiên thì là không còn so đo cái gì, lập tức từ tầng 13 rời đi. Mà sinh mệnh viện khoa học đối diện lớp học vị này không thích nói chuyện Đại Hùng cũng hoàn toàn không mò ra, nội đấu là cấm, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải từ cửa thang máy rời đi. Không sai biệt lắm tốn hao một giờ mới đưa lục tục ngo ngoe đi lên học sinh toàn bộ đuổi. Đại Hùng cùng rổ sệt hai người cũng là trở lại thuộc về mình trong phòng làm sơ nghỉ ngơi, kinh lịch một lần dị không gian hành trình, hai người cũng đơn độc đối kháng qua quỷ vật. Không giống với Ngu Tỉnh loại này, người tốt kỳ thuận tiện khống chế quỷ vật không phải người thường, đơn độc lấy nhân loại thân thể đối kháng quỷ vật, tồn tại rất nhiều hạn chế, bởi vậy hai người đều có trình độ nhất định tiêu hao, cần nghỉ ngơi bổ sung. Thời khắc này Ngu Tỉnh thân ở tại ba vị nữ sinh trong phòng, mà hôn mê Ninh Diễn Trị thì là đặt ở trên giường, nhường tạm thời nghỉ ngơi. Đội trưởng hắn đơn độc giết chết một đầu cấp dê quỷ quái. Làm sao có thể? Nếu là không có đại tỷ đầu, ta và tiểu vũ hai người nhưng tính cả một đầu cấp e quỷ vật đều đấu không lại. Đội trưởng hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Phùng Bảo Bảo đang nghe Ninh Diễn chỉ anh dũng sự tích về sau, đối càng thêm mê muội. Ngu Tỉnh căn cứ trước mắt tình huống đưa ra ý kiến, hiện tại dị không gian duy trì mở ra trạng thái, tầng 13 trở nên 10 phần hung hiểm. Ba người các ngươi nếu không đi trước chúng ta khách phòng A. Chờ Ninh Diễn chỉ tỉnh lại xác định chuyện kế tiếp, đặc biệt là Tiểu Vũ và Bảo Bảo, các ngươi nếu như bị quỷ vật đơn độc cô lập ra, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ha ha, phó đội trưởng ngươi thế mà gọi ta nhũ danh. Vẫn còn phó đội trưởng ngươi hôm nay so với bình thường muốn bao nhiêu, chẳng lẽ lại ngươi là loại kia trong truyền thuyết muộn tao hình nam nhân. Phùng Bảo Bảo hoàn toàn là một cái tên dở hơi bộ dáng, bất quá có như thế một cái khôi hài bản lĩnh 10 phần Phùng Bảo Bảo, nhường trước mắt không khí cũng biến thành 10 phần nhẹ nhõm. Chúng ta đi theo ngươi, trong đoạn thời gian này tạm thời ở cùng một chỗ đi. Đợi đến Ninh Diễn Trị sau khi tỉnh lại, mỗi lúc trời tối cần hai người các ngươi đại nam nhân thay phiên gác đêm tại bảo vệ ba người chúng ta nữ sinh an toàn, biết không? Tuyết Quyên làm ra quyết định, trước mắt 1309 gian phòng biến thành dị không gian lối vào vị trí, không thể tiếp tục ở lại. Mà lại như là vừa rồi Ngu Tỉnh lời nói, tại dị không gian bên trong tồn tại không chỉ một vị cấp dê quỷ vật, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Ngu Tỉnh đối với Tuyết Quyên loại này đại công chúa tính tình cũng là không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu trả lời. Tương đối đặc thù 1308 gian phòng, nói không chừng thuộc về tầng 13 an toàn nhất một vị trí. Từ bên ngoài mua được thực phẩm hẳn là đầy đủ chúng ta ăn được 2-3 ngày, nhiệm vụ tiến độ xem ra so với dự tính phải nhanh, tiếp xuống trong vòng 1 ngày chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, hòa hoãn trước mắt tiến độ, chờ đến Ninh Diễn Trị hắn tỉnh lại nói. Từ hôm nay sáng sớm tính lên, Ngu Tỉnh bắt đầu chấp hành Dương Văn Bân lục soát nhiệm vụ tại cục cảnh sát cùng Bình Tân Huyền chuyển lên một vòng lớn, theo sát lấy bởi vì lúc trước Thẩm Nghi Huyền trưởng thành rút đi một bộ phận Ngu Tỉnh trong thân thể huyết năng, tiếp xuống lại là dị không gian hành trình. Độ cao tinh thần tập trung tăng thêm tấp nập sử dụng đại não, nhường giờ phút này để lỏng ra tới Ngu Tỉnh có vẻ hơi ra rời, ủ rũ cấp trên. Ta hơi nằm một hồi. Cho dù thời gian bây giờ là 3 giờ chiều, Ngu Tỉnh trực tiếp ghé vào gian phòng trên mặt bàn ngủ say qua. Đợi cho Ngu Tỉnh tỉnh lại thì lại là lúc rạng sáng, gian phòng bên trong Ninh Diễn Trị nằm ở trên giường tự nhiên không cần phải nói. Phùng Bảo Bảo cùng Tiểu Vũ hai người cũng là thoáng ngủ ở khá lớn giường chiếu biên giới vị trí. Phùng Bảo Bảo cái này có ý đồ nữ sinh còn cố ý đem thân thể tới gần Ninh Diễn Trị, thừa cơ hội chiếm chút tiện nghi. Ngồi ở bên cạnh Tuyết Quyên làm người gác đêm bởi vì nhàm chán mà chơi lấy điện thoại. Ngu Tỉnh lặng lẽ nhìn sang lúc, phát hiện Tuyết Quyên ngay tại chơi một loại công chúa mô phỏng bồi dưỡng trò chơi, trước mắt tựa hồ mua mấy món quần áo mới ngay tại vì chính mình bồi dưỡng công chúa thay đổi, lực chú ý lao tập trung. Người đi ngủ đi, ta đến gác đêm là được. Ngu Tỉnh nhỏ bé thanh âm nhường chuyên chú vào trò chơi Tuyết Quyên giật mình. Lập tức đem rời khỏi tới điện thoại di động mặt bàn mà một mặt đỏ bừng bộ dáng, hiển nhiên là bởi vì chính mình chơi đùa bí mật bị Ngu Tỉnh phát hiện. Ngươi, Tuyết Quyên loại này điển hình ngạo kiều nữ sinh bị phát hiện bí mật sau nội tâm khó mà bình phục, Ngu Tỉnh chỉ có thể ở một bên làm ra điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ. Bởi vì chính mình hai vị tỷ muội đã bình yên chìm vào giấc ngủ, Tuyết Quyên không có lớn tiếng quát lớn, cuối cùng kìm nén đầy bụng tức giận co quắp tại gian phòng một chỗ ngóc ngách dựa vào chìm vào giấc ngủ. Dù sao ở đây hơn nửa đêm Tuyết Quyên nếu không phải chơi game chuyển di lực chú ý, sớm đã mệt mỏi. Ngay vào lúc này, Ngu Tỉnh cảm giác là lạ ở chỗ nào, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng thì một cái nho nhỏ chi tiết bị Ngu Tỉnh phát hiện. Ninh Diễn Trị thân thể của người này so với vừa rồi tựa hồ lại thêm phía bên phải nghiêng về chết đi, tả hữu hai cánh tay càng là tới gần bên cạnh hai vị nữ sinh. Gia hỏa này, Ngu Tỉnh trực tiếp một bước tiến lên đem Ninh Diễn Trị cho nhấc lên. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Cũng không nên đem các muội tử đều đánh thức a, chuyện gì cũng từ từ, tiểu tình tử. Ngươi cái tên này quả nhiên là trang, tới nói chuyện. Ngu Tỉnh trực tiếp kéo lấy Ninh Diễn Trị đi tới phòng ngủ trong phòng vệ sinh, Ninh Diễn Trị lập tức là tìm được bồn cầu toa hạ, một bộ A cắt liên thiên bộ dáng. Ninh Diễn Trị giải thích, ta từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, phát hiện váng đầu choáng, sau đó liền ngủ tiếp đi qua. Không cần ngươi giải thích cái gì, hiện tại chúng ta đem dị không gian bên trong tin tức tập hợp. Có lẽ có thể biết khách sạn bí mật cùng tiếp xuống nhiệm vụ thứ tư bắt đầu. Thật sự là gấp gáp a, xem ra Ngu Tỉnh ngươi quả nhiên vẫn còn cái khác phát hiện, khó trách không có kịp thời đến tầng 13 trợ giúp ta. Đang lúc hai người chuẩn bị tập hợp tình báo lúc, cửa phòng vệ sinh bị người nào đó mở ra, Tuyết Quyên treo mắt quầng thâm đi tới. Tựa hồ lại cảm thấy tại phòng vệ sinh loại này không gian thu hẹp bên trong cùng hai tên nam sinh một chỗ không tốt lắm mà đỏ mặt. Ta cũng phải nghe một chút, dạp chiếu phim nhiệm vụ ta cũng là một thành viên trong đó. Tuyết Quyên kiên trì nói, quyết định đêm nay không ngủ được cùng hai người thương lượng tiếp xuống hành động. Đăng bởi. Chương 114, sớm nhiệm vụ. Trong phòng vệ sinh hội đàm tiếp tục một giờ, tin tức tương quan không sai biệt lắm hiểu nhau rõ ràng. Dương Văn Bân trong thân thể hạch tâm lấy ra nhìn xem. Ngu Tỉnh nói, Ninh Diễn Trị trực tiếp từ áo khoác trong túi lấy ra một viên hình tròn tinh châu. Ta lại tới nơi này tiền để chuẩn bị trước có phong ấn sử dụng khoảng không quỷ châu. Dương Văn Bân hạch tâm bị ta niêm phong nhập một viên quỷ châu bên trong, nửa ác ma hóa quỷ vật tinh hạch, cường độ vì cấp D, tiềm lực độ phẩm chất vì phổ thông, cầm lại trường học hẳn là có thể bán hơn giá tốt. Cấp D quỷ vật hạch tâm, hoàn chỉnh bảo tồn, có thể đi đấu giá chỗ đổi không ít đồ tốt. Tuyết Quyên ở một bên nói thầm. Ngu Tỉnh gật gật đầu, Dương Văn Bân ác linh quỷ hồn từ Ninh Diễn Trị giết chết. Hạch tâm thuộc về Ninh Diễn Trị tất cả tự nhiên không có ý nghĩa, sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến lần này sự kiện bên trên. Ngu Tỉnh tiến vào suy nghĩ trạng thái, Ninh Diễn Trị trước đó giảng thuật tầng 13 cùng Ngu Tỉnh suy đoán giống nhau, dị không gian bên trong tầng 13 thuộc về Bình Tân khách sạn bồi dưỡng tinh anh quỷ vật nơi trốn, ác ma chiếm cứ một bộ phận, cũng tồn tại cái khác quỷ vật. Phàm là tại tầng 13 ở lại khách trọ, tại sau khi chết đem tất nhiên diễn hóa thành quỷ vật, mà Sĩ Ổ Phu Nhân cùng Dương Văn Bân đều là như thế. Những này khách trọ hình thành quỷ vật đem hưởng thụ một loại nào đó năng lực thôi hóa thủ đoạn, như là Dương Văn Bân vị này tiềm lực độ vẹn vẹn phổ thông quỷ vật, ngắn ngủi mấy tháng thuận tiện đạt tới cấp D. Luận tiềm lực, Dương Văn Bân căn bản so ra kém Ngu Tỉnh cánh tay bên trong ẩn tàng nữ quỷ Thẩm Nghi Huyên, dù sao Thẩm Nghi Huyên thế nhưng là tiềm lực vì chất lượng tốt quỷ vật, dưới mắt có hướng cấp D tiến hóa cực lớn khả năng. Trừ cái đó ra, Ninh Diễn Trị còn từ Dương Văn Bân trong tay đạt được một kiện trọng yếu vật phẩm. Này vật phẩm phát hiện tại Dương Văn Bân quần áo áo lót, một chương kỳ hạn đã đến rạp chiếu phim vé xem phim, ngày tại 5 tháng trước, chính là Dương Văn Bân giết chết cả nhà trước 3 ngày. Đồng thời, từ ở đây một chương phim khoán mang đến thứ tư kiện nhiệm vụ, trong phòng vệ sinh Ninh Diễn Trị đem nhiệm vụ truyền lại cho Ngu Tỉnh và Tuyết Quyên, mà không liên lụy bên ngoài ngay tại giấc ngủ hai vị nữ sinh. Nhiệm vụ kích hoạt, dị độ rạp chiếu phim. Nhiệm vụ địa điểm, toàn bộ Bình Tân Huyền. Nhiệm vụ trước tự giới thiệu văn tắt. Dị độ rạp chiếu phim vào khoảng ngày mai 20 giờ không định kỳ tại Bình Tân Huyền ngẫu nhiên vị trí xuất hiện, bởi vậy tại ngày mai sáng sớm đem cấp cho tử vong vé xem phim cho Bình Tân Huyền bên trong trạng thái tinh thần đặc thù, nhục thể thích hợp cư dân. Tại trong rạp chiếu bóng hoàn thành xem ảnh người xem, thân thể cùng tinh thần đem phát sinh cực lớn chuyển biến, lần này thuộc về dị độ rạp chiếu phim lần thứ 11 mở ra, tổng cộng cấp cho vé xem phim 7 cái, nhưng 7 người tiến hành tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu đạt được vé xem phim đồng tiến nhập rạp chiếu phim, hoàn thành phim thưởng thức. Nhiệm vụ thời hạn, không. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, cao. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, cao. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng, không. Nhiệm vụ độ khó, 4. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng điểm số, 20 điểm. Nhiệm vụ tên cùng giới thiệu vắn tắt nhường Ngu Tỉnh khiếp sợ không thôi, vốn cho rằng rạp chiếu phim đem cùng cuối cùng nhiệm vụ màu đen móc nối. Lại không nghĩ rằng trước tự nhiệm vụ thứ tư thì trực tiếp dính đến rạp chiếu phim, cũng chính là trước mắt ba người chọn môn học khóa nội dung, độ khó đã đạt tới tứ tinh nữa. Trọng yếu nhất chính là cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng vì cao, cơ bản mang ý nghĩa trong rạp chiếu bóng cơ bản cam đoan sẽ có cấp D quỷ vật, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Bất quá tương đối một điểm là, lần này nhiệm vụ không có thời hạn, mà lại cấp cho vé xem phim số lượng là 7 cái, ý vị nhiều nhất nhưng 7 người đồng thời tiến về rạp chiếu phim. Nhân số nhiều cũng là một loại gián tiếp tính chất hạ xuống độ khó biện pháp. Xem ảnh khiến cho đến thân thể cùng tinh thần đem phát sinh cực lớn chuyển biến. Ngu Tỉnh tái diễn trong miêu tả câu nói này. Ninh Diễn Trị ở một bên phối hợp phân tích, người bình thường tố chất không đạt được và ở tầng 13 điều kiện, phần lớn người bao quát Dương Văn Bân ở bên trong, đều từng đi qua ở đây một chỗ dị độ rạp chiếu phim. Liên hệ ban đầu chúng ta điều tra, cùng chọn môn học khóa nhắc nhở, được thỉnh mời đi rạp chiếu phim người không nhất định đều sẽ sống sót. Thậm chí tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Cái quán rượu này đang bắt chước Đế Hoa Đại học chiêu sinh phương thức Ngu Tỉnh cho ra mang tính then chốt kết luận, đầu tiên xác định Bình Tân Huyền bên trong có tiềm lực mọi người, cho bọn hắn vẽ xem phim tiến đến rạp chiếu phim, có thể sống sót mà thay đổi người đem cùng ác ma ký kết khế ước trở thành tầng 13 khách trọ, cũng cung cấp bọn hắn cấp tốc trưởng thành phương pháp thủ đoạn. Chế tạo quỷ vật. Cái này huyện thành căn bản mục đích đúng là như thế. Ninh Diễn Trị liên thanh vỗ tay đối với Ngu Tỉnh cho ra kết luận biểu thị hoàn toàn đồng ý. Cũng tiếp lấy bổ sung nói đến. Lần này đối phương biết chúng ta phải đi rạp chiếu phim, tính nguy hiểm tất nhiên rất lớn. Tiến đến rạp chiếu phim 7 người nhất định phải là lần này hợp tác hoạt động mạnh nhất. Đại Hùng cùng Rồ Sẹp chúng ta tự nhiên là cần, còn thừa lại hai cái danh lạch, lợi dụng sáng mai một chút thời gian sàng chọn ra. Làm sao sàng chọn? Tứ tinh nửa nhiệm vụ không có nhiều người dám tùy tiện nếm thử, chỉ cần nhân số lớn hơn 2 người, nhường Joseph đến chọn lựa là được. Gia hỏa này mặc dù mồm mép bên trên không tha người, nhưng con mắt vẫn là tương đối dễ dùng. Được rồi, vẫn còn 3 giờ, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Ninh Diễn Trị vẫn như cũ nghĩ đến mặt dày mày dạn trở lại giường chiếu trung ương đi ngủ, nhưng lại bị ngu tỉnh kéo lại. Đi ra, có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Tuyết Quyên đồng học, tình huống bên trong phòng làm phiền ngươi chiếu cố, ta và Ninh Diễn Trị sớm vì ngày mai hành động cách làm chuẩn bị. Ta muốn đi ngủ a, ta muốn đi ngủ. Tuyết Quyên đồng học mau cứu ta. Ninh Diễn Trị trên mặt cứ việc viết 100 cái không nguyện ý nhưng cuối cùng bị ngu tỉnh cho cưỡng chế kéo đi. Lưu tại bên trong căn phòng Tuyết Quyên toàn bộ quá trình không có quá nhiều phát biểu, tại lần này hợp túc bên trong đối với Ninh Diễn Trị và ngu tỉnh thành kiến đã dần dần cải biến, tự cho mình siêu phàm chính mình, một lần lại một lần nữa bị ngu tỉnh cứu, mà nhìn như không đứng đắn Ninh Diễn Trị vậy mà cũng một mình diệt sát cấp dê quỷ vật, tại người tốt kỳ làm được điểm này thật sự là nghe rợn cả người. Mà trái lại Tuyết Quyên, cảm giác chính mình cái gì cũng cách làm không tốt, như là vướng hữu. Làm gì, tiểu tình tử? Ở đây hơn nửa đêm không hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn trên chiến trường đâu. Ninh Diễn Trị bị ngu tỉnh kéo vào sát vách 1310 trong phòng, một bộ toàn thân lười biếng bộ dáng hỏi. Ngươi biết dùng súng sao? Ngu tỉnh hỏi. Thương. Ngươi là chỉ ở chỗ nào một loại thương? Loại này. Một màn màu đen ô nhiễm khí tức hiện lộ, dài ước chừng 7 thước 2 tấc hắc trọc thương hiện ra ở ngu tỉnh trong tay. Quỷ binh. Tiểu tử ngươi tại dị không gian bên trong đạt được sao? Ngươi làm sao xác định ta sẽ dùng thương? Ninh Diễn Trị nhìn thấy màu đen nặng nề trường thương lưu hành một thời thú vị cấp trên, nắm lấy hắc trọc thương thân, đảo ngược sau đó hướng một mặt đột nhiên đâm ra, không khí bị xé nứt, một cô ô nhiễm vật đem bức tường ăn mòn ra một ngụm lỗ nhỏ. Đoán, 3 giờ tập huấn, tới kịp sao? Hô! Xem ngươi thiên phú! Vẫn còn, ngày mai ta nhất định phải nghỉ trưa, nếu không không phải vây chết ta không thể. Đăng bởi! Chương 115, mạnh nhất 7 người tiểu đội. Hợp túc sáng sớm ngày thứ 3. Trước mắt tại khách sạn đại sảnh tụ tập không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tất cả học sinh, chia làm hai phái, thứ nhất ngu tỉnh đám người, thứ hai thì là nghe nói chiêu mộ nhiệm vụ đội viên mà đến những học sinh khác. Đám người kia làm cái quỷ gì? Hôm qua còn không cho chúng ta tiến vào tầng 13, hôm nay lại đến chủ động chiêu mộ đội viên. Mà lại số người của bọn họ không phải đã có 5 người sao? Ai biết, bất quá trong đội ngũ đều là nhân vật hung ác, nhìn qua không phải nói đùa. Chỉ sợ nhiệm vụ rất khó. Những người này chính mình không có lòng tin quá lớn. Trong đại sảnh tiếng nghị luận rất lớn, Joseph có chút phiền não phất tay ra hiệu đại hùng. Loảng xoảng. Cự phủ dùng sức chém vào tại mặt đất dẫn động mãnh liệt chấn cảm đồng phát ra tiếng vang to lớn, đại sảnh bóp tiếng ồn ào âm toàn bộ đình chỉ. Mọi người nghe kỹ, ta Louis Joseph Bonaparte được công nhận tiếng nước ngoài học viện tân sinh bên trong người mạnh nhất, vị này Ninh Diễn Trị căn cứ đồng phục biểu hiện xếp hạng thứ 2. Mà ta bên cạnh đại hùng là sinh mệnh viện khoa học tân sinh bên trong nhục thân người mạnh nhất xếp hạng thứ 4, vị này Tuyết Quyên đồng học năng lực xếp tại thứ 2. Joseph đầu tiên đem trong đội ngũ thành viên thực lực cường đại tiến hành giới thiệu, duy chỉ có không có đề cập ngu tỉnh, dù sao ngu tỉnh loại này xếp tại 18 tên tân sinh, Joseph thật sự là nói không nên lời. Không dối gạt mọi người nói, chúng ta tại tầng 13 xác nhận đến một cái 10 phần khó khăn nhiệm vụ này vụ nhân số hạn mức cao nhất không nhận lần này hợp túc quy định ước thúc. Nhiều nhất từ 7 người cộng đồng hoàn thành, bởi vậy còn cần phá lệ chiêu mộ 2 vị thực lực tinh xảo đội viên. Joseph phát biểu, ngoại viện học sinh đều tương đối tin phục. Có thể đem nhiệm vụ cho chúng ta giới thiệu sơ lược một chút không? Nhiệm vụ độ khó tứ tinh nữa, quá trình bên trong tất nhiên sẽ tao ngộ cấp dê quỷ vật, hứng thú đồng học mời hướng về phía trước bước qua đường dây này. Joseph đối với trước mặt những người này tự nhiên không thể nói quá nhiều, bàn tay khẽ huy động, tại mọi người trước người lập tức hình thành một đầu kim sắc đoạn thẳng. Nhiệm vụ độ khó tứ tinh nữa, thậm chí tại trên quy tắc đột phá nhân số hạn chế, chí ít sẽ có cấp dê quỷ vật xuất hiện. Trước mắt bất quá là hợp túc ngày thứ 3, vẫn còn tìm tòi giai đoạn đám người, rất lớn một bộ phận chỉ là chấp hành qua một lần nhiệm vụ mà thôi, lại độ khó nhiều nhất 2 sao nữa. Rất nhiều người đều đang do dự như thế khó khăn nhiệm vụ phải chăng lựa chọn tham gia. Tại những người khác thảo luận thời điểm, đã có một người bước về phía trước một bước. Một vị nhìn qua khuôn mặt xấu xí, thân hình còn xuống tóc đen nữ nhân. Vị thứ nhất đi qua kim sắc đoạn thẳng, vị này thân thể nữ nhân cùng người bình thường so sánh xương cốt lại thêm mảnh, cho người ta một loại gầy trơ cả xương cảm giác, tại quần áo hạ ẩn giấu đi kỳ quái vật phẩm, tại hành tẩu lúc lại phát ra bùm thì thầm bang lang tiếng va chạm. Hoan nên gia nhập đội ngũ, vì cả tiểu thư. Joseph không cần sàng chọn trực tiếp mời người này gia nhập đội ngũ, lần này chỉ còn lại một cái nhân tuyển. Sau đó 20 phút bên trong, tổng cộng 7 tên học sinh đứng ra, nhưng ở Joseph thẩm tra xem ra, năng lực tựa hồ cũng chẳng ra sao cả. Các vị, thật có lỗi. Các ngươi trước mắt năng lực đi chấp hành nhiệm vụ này vụ chỉ có chịu chết, xin hỏi vẫn còn những người khác sao? Trên thực tế, sớm tại Joseph ý nghĩ bên trong là muốn tìm cùng mình cùng là lớp xếp hạng thứ nhất Bạch Kiêu làm đồng đội, đáng tiếc đối phương cũng không có ở chỗ này. Joseph hiểu rõ Lộ Kiêu chuyên quyền độc đoán thậm chí tàn sát đồng bạn sự tích, chỉ cần có thực lực, Joseph ngược lại là cũng không thèm để ý những thứ này. Còn lại lớp xếp hạng 5 vị trí đầu người, bộ phận bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, một bộ phận khác thì cân nhắc đến nhận chức vụ khó khăn cùng Joseph người này cường thế. Coi như thành công hoàn thành nhiệm vụ, chính mình cũng khó có thể làm náo động thậm chí được chia đồ tốt, bởi vậy không có chủ động gia nhập. Trên lệch một người sao? Nếu không đem Phùng Bảo Bảo đeo lên, cảm giác hình đồng đội, nói không chừng sẽ cử đi công dụng. Ninh Diễn Trị đề nghị. Không được, quá nguy hiểm. Tuyết Quyên lập tức bác bỏ. Ngay vào lúc này, Ngu Tỉnh trong mắt trông thấy một vị tương đối quen thuộc người đang từ bên ngoài trở về, tựa hồ vừa chấp hành hoàn thành nhiệm vụ. Ta có một cái nhân tuyển, vị trí này lưu cho hắn đi. Ngu Tỉnh trực tiếp hướng phía đại môn phương hướng đi đến, muốn mời người chính là lần trước tại cửa chính quán rượu miệng cứu Diệp Phong. Theo Ngu Tỉnh cấp tốc đem sự tình tường tình nói rõ, vừa suốt đêm chấp hành nhiệm vụ Diệp Phong trước mắt toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, trên thân cũng có lưu lấy hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, ánh mắt bên trong không thể phỏng đoán hỏi, cái này xem như trả lại cho ngươi ân tình sao? Xóa bỏ, đội ngũ chúng ta vừa vặn chỉ kém một người, để ngươi bằng hữu tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi đi. Ngu Tỉnh nhìn về phía một chút Diệp Phong bên cạnh mập mạp. 8 giờ tối nay tiến đến rạp chiếu phim A. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, tựa hồ từ giờ trở đi, hẳn là cần chúng ta đi huyện thành bên trong tìm kiếm vé xem phim manh mối. Hô! Nói thật, ta tối hôm qua ròng rã một cái suốt đêm tại chiến đấu, hiện tại tinh thần tương đối rã rời. Không biết ta có thể hay không tại ban ngày nghỉ ngơi mấy giờ. Ngu Tỉnh gật đầu, không có vấn đề, tìm vé xem phim sự tình giao cho chúng ta, ngươi trên xe đi ngủ nghỉ ngơi đi. Được. Diệp Phong làm người cương trực, vì hồi báo Ngu Tỉnh một ngày trước sự tình mà trực tiếp trả lời xuống tới, mập mạp, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Không đồng nhất tiểu hội, Ngu Tỉnh mang theo lần này hành động vị cuối cùng thành viên đến. Không tệ. Joseph cũng không biết Diệp Phong lớp xếp hạng, bất quá tại dùng mắt thường nhìn chăm chú Diệp Phong thì phát hiện người này không phải bình thường. Ninh Diễn Trị tự nhiên cũng tại hôm qua sáng sớm gặp qua Diệp Phong, trông thấy một màn này thì lộ ra vui vẻ tiếu dung. Nửa giờ sau, Bình Tân Huyền bên trong một nhà cao cấp trong nhà hàng, 7 người thân ở một gian trong phòng chung ăn mỹ vị bữa sáng. Tại bữa sáng thời gian bên trong tiến hành lẫn nhau giới thiệu. Mới gia nhập hai vị cũng cho thấy thân thể năng lực, trong đó Diệp Phong Malaysia cự nhân thuẫn bỏ ngửa gen thập phần cường đại, có vượt qua người ta một bậc cắt chém năng lực, thân thể lực lượng cùng linh mẫn tính chất. Mà đổi thành bên ngoài một vị trực tiếp bị Joseph mời áo đen nữ sinh là một vị thể nội chạy xuôi Bắc Âu huyết thống nữ vu, nơi đó tà ác biểu tượng. Tinh thông tương đối tà ác vu thuật, tình huống cụ thể nàng này không có nói chuyện. Nữ vu, Ngu Tỉnh cũng không hiểu rất rõ ngoại quốc văn hóa, vì vậy đối với nữ vu cái thân phận này cũng không phải là đặc biệt giải. Bất quá Ngu Tỉnh phát hiện Tuyết Quyên đang nghe nàng này nữ vu thân phận lúc, lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác. Sau đó chính là tại Bình Tân Huyền bên trong tìm vé xem phim đầu mối sự tình, nhiệm vụ đã nói mình sẽ chọn lựa thích hợp cư dân cấp cho 7 cái vé xem phim, nhưng Bình Tân Huyền cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Mù quáng tìm xuống dưới tất nhiên là mò kim đáy biển. Ngu Tỉnh nếm thử từ quá khứ đạt được vẽ xem phim người bên trong tìm ra điểm giống nhau, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ngay tại tất cả mọi người nhằm vào điểm này đưa ra chính mình cái nhìn thời điểm, cái phiền toái này vậy mà tự hành giải quyết. Trước mắt tại riêng phần mình thanh nhiệm vụ bên trên ghi rõ ra một cái tên tiếng Trung chữ, hiển nhiên là chỉ xem ảnh khoán người nắm giữ. Căn cứ trước đó đạt được quá thời hạn vẽ xem phim, phía trên sẽ có rạp chiếu phim địa chỉ nhắc nhở. Mọi người đối ứng mục tiêu của mình đi tìm đến vé xem phim, sau đó đêm nay 6 điểm tại rạp chiếu phim sở tại địa điểm tập hợp. Lần này hành động từ Joseph đồng học dẫn đầu, mọi người không có ý kiến chứ. Bởi vì lúc trước đánh cược thất bại, lần này Ninh Diễn Trị đành phải tướng lĩnh đạo người quyền lợi giao cho Joseph. Tóc vàng Joseph hưởng thụ lấy loại này phân công Ninh Diễn Trị quá trình, Ngu Tỉnh đều có chút hoài nghi phải chăng giữa hai người phát sinh qua tương đối nghiêm trọng an tết. Đăng bởi chương 116, Vivica. 7 người trong tiểu đội, Ninh Diễn Trị có một cỗ phổ thông SUV, Đại Hùng thì là trang bị một cỗ tính cơ động cực mạnh quân dụng siêu cấp Việt dã. Tại nhìn thấy Hùng lớn xe lúc, tính cả Ninh Diễn Trị đều đỏ mắt không thôi. Như vậy trải qua chia làm hai tổ bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch vé xem phim. Ninh Diễn Trị trong xe chở Ngu Tỉnh, Tuyết Quyên cùng Diệp Phong. Diệp Phong tại vừa rồi ăn điểm tâm quá trình bên trong kem chút ngủ, trước mắt trực tiếp tại ghế sau xe vị bên trên ngủ say ngáy, rước lấy Tuyết Quyên một mặt ghét bỏ. nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, gia hỏa này đêm qua một đêm không ngủ, vẽ xem phim sự tình rất tốt giải quyết. Thông qua tên người định hướng tra tìm Bình Tân Huyền nội bộ cư dân, Ninh Diễn chỉ cần một chiếc điện thoại liên hệ chính phủ, tại 5 phút bên trong thuận tiện đạt được tất cả mọi người kỹ càng địa chỉ. Trong đó hai người trực tiếp trong nhà tìm tới, bị phát hiện thì thần sắc hoảng hốt, lại cực lực công bố chính mình không có cái gọi là vẽ xem phim, cuối cùng đều là khai thác thủ đoạn cường ngạnh đem nó vẽ xem phim lấy đi. Một khi thoát ly vẽ xem phim, những người này cũng thay đổi về phổ thông trạng thái, đối với như thế nào đạt được vẽ xem phim quá trình hoàn toàn không nhớ rõ. Còn lại hai người thông qua tướng mạo đặc thù loại bỏ cuối cùng cũng rất mau tìm đến, người cả xe 4 tờ vẽ xem phim tới tay, so với trong tưởng tượng nhẹ nhõm quá nhiều, còn lại thì chỉ cần tại rạp chiếu phim mở ra trước ngăn lại là đủ. Bình Tân Huyền đầu cá thôn. Căn cứ vẽ xem phim bên trên địa chỉ, trực tiếp lợi dụng điện thoại địa đồ định vị phát hiện cái này đầu cá thôn ở vào Bình Tân Huyền khu vực tít ngoài rìa vị trí, cùng một dòng sông giáp giới, diện tích rất nhỏ, đoán chừng thôn bên trên miệng sẽ không vượt qua ngàn người. Ninh Diễn trị điện thoại liên lạc Joseph, đối phương ba người cũng là đem vẽ xem phim thu thập hoàn tất. Hiện tại lên đường đi, để tránh tại dọc đường gặp được bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, đồng thời cân nhắc đến rạp chiếu phim có lẽ cùng nơi đó có chỗ liên quan, tiến đến thực địa khảo sát một phen cũng là cần thiết. Ninh Diễn trị lái xe trực tiếp hướng cái gọi là đầu cá thôn mà đi, không nghĩ tới vừa mới mở ra huyện thành, một đường không sai biệt lắm rộng 20-30 mét dòng sông liền xuất hiện tại con đường một bên, theo làn xe cùng nhau kéo dài xuống dưới. Trên đường đi thông suốt rất nhanh ngăn lại có cột mốc đường chỉ thị đầu cá thôn cửa thôn. Hiện đại vẫn còn dạng này thôn trang, thậm chí ngay cả cùng làn xe đều không có. Cột mốc đường cắm ở một đầu chật hẹp hồi hương đường nhỏ miệng, tiếp xuống cần đám người đi bộ không sai biệt lắm 700 đa mễ khoảng cách ngăn lại thôn trang nội bộ. Bất quá trong một giây lát, sau lưng xe Việt dã lái tới, Joseph ba người cũng tới đến nơi đây. Không phải đâu, các người Hoa Hạ quốc bên trong vẫn còn chán nản như vậy địa phương sao? Joseph một trận nhà rãnh. Lấy đội trưởng thân phận mang theo đám người đi bộ tại hồi hương trên đường. Bởi vì vờn quanh dòng sông, thôn trang chu vây đều là đất đai phì nhiêu, nơi này thôn dân tựa hồ không có nhận gần đoạn thời gian Bình Tân Huyền dị biến ảnh hưởng, trước mắt không ít lộ ra giản dị tên thôn đều tại trong ruộng cày cấy. Cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Vì thuận tiện tiếp xuống ở trong thôn làm việc, Joseph trực tiếp ở trong thôn mua xuống một bộ xây xong không lâu 2 tầng rừng chân lâu. Tại Joseph chỉ thị hạ tạm thời đem nơi này làm căn cứ địa, tất cả mọi người chia ra hành động ở trong thôn tìm hiểu một chút gần đoạn thời gian phát hiện quái sự, cùng cha tìm rạp chiếu phim tin tức tương quan. Mệt mỏi Diệp Phong thỉnh cầu tại trong phòng đi ngủ, vì nhiệm vụ tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức. Một ngày tình báo tìm hiểu, phát hiện cái này đầu cá thôn xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì cùng loại với huyện thành bóp quái sự, các thôn dân trừ ra một chút ra ngoài người làm công cũng đều lưu tại nơi này, ngoài ra, rạp chiếu phim cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bóng đêm dần dần muộn, ngay tại 7 người tại thôn bên trên ăn xong cơm tối tùy ý lúc đi lại mỗi người học phần thẻ chuyển tới một trận cảm giác chấn động. Dị độ rạp chiếu phim đã xuất hiện nhưng bằng vé xem phim tiến vào đợi lên sân khấu sảnh, chờ đợi ra trận. Theo đám người điều tra diện tích không lớn đầu cá thôn, một chỗ đèn đuốc sáng trưng hiện đại hóa lối kiến trúc to lớn rạp chiếu phim vậy mà trống rỗng xuất hiện tại thôn phía đông tới gần dòng sông trong ruộng. Thôn dân chung quanh đối với rạp chiếu phim hoàn toàn nhìn như không thấy, tựa hồ thứ nhất thẳng đến nay đều tồn tại ở nơi này. Ta nhớ được nơi này lúc đầu không có đường. Đám người đi ra thôn lúc, một đầu nối thẳng rạp chiếu phim vương vức đường xi măng xuất hiện ở trước mắt mọi người, hai bên đều là siêu siêu vẹo vẹo lao hoại thụ, đồng thời một khối to lớn đèn nghe ông chỉ đường chiêu bài treo ở đương đầu trên cành cây. Hoan nên tiến về dị độ rạp chiếu phim, thể nghiệm chân thật nhất sợ hãi. Thật nặng âm khí. Đi tại đầu này thông hướng rạp chiếu phim con đường bên trên âm khí cảm giác từ dưới chân dâng lên, để cho người ta không rét mà run. Đi ở trước nhất Joseph một tay phất lên, một trận kim quang tứ tán ra ngoài đem âm khí xua tan, nhưng bất quá 10 giây, chung quanh tử có tân sinh âm khí bổ khuyết mà tới. Ngu tỉnh cũng là cảm giác được một trận âm hàn, đem vệ áo che kín thân thể, đem vành nón kéo thấp cũng hai tay thăm dò tại túi áo bên trong. Loại hoàn cảnh này là chúng ta thích nhất, ta cũng coi như đi qua không ít địa phương. Liền xem như nhà ta lữ điếm dưới lầu chất đầy thi thể dưới mặt đất khu vực, cũng không có như thế âm lãnh chẳng cảnh, cẩn thận một chút ra trước mặt rạp chiếu phim trong mắt của ta hoàn toàn là bao phủ một tầng sương mù màu đen bên trong, nếu có nguy hiểm ta sẽ chủ động hiện thân. Thẩm Nghi Huyên ở thời điểm này truyền âm cho Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không trong đám người cùng Thẩm Nghi Huyên đối thoại. Bất quá Ngu Tỉnh cảm giác được lúc này một loại thăm dò cảm nhìn từ phía sau đánh tới. Ai? Ngu Tỉnh lập tức trở về đầu. Nhìn chăm chú chính mình cũng không phải là cái gì giấu ở cây hỏe quỷ phía sau vật, mà là đội ngũ đi tại cuối cùng, có bác câu huyết thống, tên là vị vị cả nữ sinh, dưới tóc đen con mắt trực lăng lăng nhìn xem Ngu Tỉnh, như là xem thấu Ngu Tỉnh trong thân thể thẩm nghi huyên tồn tại. Đột nhiên, tên nữ sinh này đưa tay phải ra, dẫn ra ngón tay ra hiệu Ngu Tỉnh dựa đi tới. Chuyện gì? Ngu Tỉnh thả chậm bước chân đi tới đám người cuối cùng. Tại ở gần vị này nữ sinh lúc, Ngu Tỉnh phát hiện người này làn da dị thường trắng nõn, bất quá tóc đen khuôn mặt mấp mô, thậm chí có lao niên chú văn, mà đồng tử cũng có chút ưu ám. Trong thân thể ngươi đồ vật 10 phần đặc biệt, ta có thể nhìn xem sao. Vị này vì cả bờ môi cũng không có bất kỳ động tác, thanh âm trực tiếp truyền đạt đến Ngu Tỉnh trong đầu. Gặp Ngu Tỉnh nửa ngày không có trả lời, vì cả nói tiếp, ngươi sẽ không truyền âm sao. Truyền âm, theo Ngu Tỉnh hẳn là vì cả trực tiếp tại đầu mình bên trong phát ra tiếng phương thức, suy đoán hẳn là một loại nào đó tinh thần ảnh hưởng tác dụng. Ngu Tỉnh lắc đầu biểu thị chính mình không biết cái này loại thủ đoạn. Trong cơ thể ta đồ vật không có quan hệ gì với ngươi. Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không đem thực vật cho vị này không biết nữ vu quan sát. Nếu như ngươi cho ta xem một chút thực vật, ta sẽ đối với ngươi thể nội ác linh ta giữ bí mật, có thể chứ? Ngu Tỉnh sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể bắt được thẩm nghi huyên tồn tại. Mặc dù không biết sử dụng phương pháp gì, nhưng nữ nhân này theo Ngu Tỉnh 10 phần nguy hiểm. Tốt ta! Ngu Tỉnh sau khi gật đầu minh bạch vì sao Tuyết Quyên sẽ kiêng kỵ nữ nhân này. Đột nhiên vì cả bắt lấy Ngu Tỉnh tay phải, cũng lộ ra xấu xí khuôn mặt nói, đáp ứng yêu cầu của ta sao? Thật sự là kỵ sĩ cao quý. Si, xe ạ, chú thuật vô ngữ. Liên tiếp kỳ quái ngôn ngữ từ vị này trong miệng nữ nhân đọc lên, tại Ngu Tỉnh bàn tay phải bên trên lập tức hiện ra kỳ quái ân ký. Đăng bởi. Chương 117, tiến vào rạp chiếu phim. Theo một loại kỳ quái lạc ấn tại bị vị cả đụng vào Ngu Tỉnh tay phải lỗi thời. Ngu Tỉnh mu bàn tay bên trong đột nhiên lấp lánh ra một vòng lục quang, trong nháy mắt đem lạc ấn mu bàn tay làn ra cùng huyết nhục toàn bộ loại bỏ, dài nhỏ thực vật thẳng bước một bên vị cả. Tại gần sát trước mặt đối phương 1 cm khoảng cách thì dừng lại. Nếu là lại có lần tiếp theo, ta sẽ động thủ. Ngu Tỉnh chuyển tay đem thực vật thu cánh tay về nội bộ, đem vành nón kéo thấp đi hướng đội ngũ phía trước. Đi tại đội ngũ sau cùng vì cả kinh lịch sau chuyện này vậy mà không có bất kỳ cái gì bất an, ngược lại lộ ra tiếu dung, trừng lớn con mắt màu xám tò mò nhìn về phía có thể bài trừ chính mình nguyền rủa Ngu Tỉnh. Trước mắt Ngu Tỉnh cũng là cảm giác được trên cánh tay một trận sao động truyền tới, Ngu Tỉnh lập tức ngăn lại quỷ châu ba động. Thẩm nghi huyên oán hận thanh âm truyền ra. Nữ nhân này thế mà ý đồ chiếm cư nam nhân của ta, đổi lại trước kia ta bạo tính tình không phải tại chỗ giết nàng không thể. Thẩm nghi huyên một thân một mình phát ra bực tức, mà một bên Ninh Diễn Trị đi tới đưa tay khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai, thoáng dùng ngón tay hướng đi đám người sau cùng vì cả. Ít cùng loại nữ nhân này tiếp xúc, tính nguy hiểm không ở đây ngươi nhóm ban bạch tiêu phía dưới. Đế Hoa Đại học chiêu sinh chỉ nhìn tư chất không nhìn bản tính, thế giới chi lớn, hắc ám chỗ ở khắp mọi nơi. Cũng không phải là cái gọi là chính nghĩa đi đơn phương đối kháng hắc ám, bộ phận ta ác người, nếu như đạt được hơi tốt dẫn đạo, đồng dạng có thể làm ra công hiến. Nữ vu, là một loại gì nhân vật? Ngu Tỉnh đối với vừa rồi vì cả hiện ra năng lực có chút hiếu kỳ. Đem trái tim bán rẻ cho Hắc Sơn Dương, nguyền rủa thế giới nữ nhân. Ninh Diễn Trị một câu đơn giản tổng kết, sau đó đem khuôn mặt hướng đội ngũ sau cùng vì cả lộ ra nụ cười thân thiện. Sau cùng nữ vu trông thấy Ninh Diễn Trị quăng tới ánh mắt lúc. Lập tức uốn lượn lấy thân thể hướng đi Ninh Diễn Trị cùng kính túi đầu. Một việc nhỏ xen giữa rất nhanh vượt qua, đám người dọc theo đầu này âm trầm con đường thuận lợi ngăn lại lần này nhiệm vụ chỗ cần đến dị độ rạp chiếu phim. Linh linh đang. Vui sướng âm nhạc tiếng chuông tại rạp chiếu phim bốn phía vang lên, trước mặt chiếm diện tích cùng loại với sân chơi lớn rạp chiếu phim ngay tại vang lên tương đối vui sướng âm nhạc. Rạp chiếu phim đại môn là một loại phòng theo nhân loại chùy miệng lối kiến trúc, mở lớn chùy miệng dẫn dắt đám người thông hướng nội bộ trong rạp chiếu bóng bộ. Một vị cái mũi đỏ mặc quần ống loa gánh xiếc thú thẳng hề ngay tại đại môn một bên hướng đám người phất tay. Người bình thường. Joseph lập tức đọc lên vị này thẳng hề thân phận. Hello. Hoan nghênh đi tới dị độ rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim nội bộ rất dễ lạc đường. Sở dĩ tại các ngươi tiến vào rạp chiếu phim trước xin lấy ra trong tay vé xem phim. Tại ta chỗ này hối đoái hướng dẫn khí cầu. 7 người đi hướng thẳng hề chỗ quầy hàng nơi. Joseph vị thứ nhất đem vé xem phim đưa đến thẳng hề trước mặt. Quay lại tiếp vào vẽ xem phim sau vậy mà trực tiếp từ trong miệng nhấm nuốt nuốt mất, sau đó hơi có vẻ khôi hài nắm nuốt chính mình đỏ mũi phát ra thanh âm kỳ quái, từ miệng trong miệng phun ra một đường khô quắt khí cầu. Thang hề thổi phồng khí cầu, một đường kim sắc khí cầu hình thành lại mặt ngoài in một chương 10 phần rất thật vặn vẹo mặt người. Đơn giản đem khí cầu cuối cùng cùng một cây gậy nhựa buộc ga dô cùng một chỗ cũng đưa cho Joseph. Linh hồn chất. Joseph nhìn về phía khí cầu lúc, phảng phất người nào đó linh hồn bị giam cầm ở trong đó. nhưng vô luận chính mình như thế nào xem kỹ trước mặt thằng hề, đối phương đều chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Sau đó mỗi người đều chiếm được thuộc về mình hướng dẫn khí cầu, Ngu Tỉnh là màu xanh biếc, Ninh Diễn Trị là màu trắng, Tuyết Quyên vì màu nâu. Giết chết cái này thằng hề. Tại Joseph chỉ thị dưới, động thủ cũng không phải là đại hùng mà là trong tay nắm lấy màu đen khí cầu vì vị cả. Kỳ quái chú ngữ từ vị vị cả đọc lên, lập tức từ trong hai tay phóng xuất ra hai đạo hắc ám quang cầu, lẫn nhau giao thế mà tới gần hướng đám người lộ ra nụ cười buồn cười thằng hề. Đúng. Thằng hề trong cơ thể cổ trướng, cuối cùng nhục thể từ nội bộ triệt để nổ bể ra đến, huyết nhục tứ tung tóe. Quả thật người bình thường. Nhưng như thế nào làm ra loại này khí cầu? Trước mặt phá thành mảnh nhỏ buồn nôn tràng cảnh nhường Ngu Tỉnh khẽ như mày, bất quá đội ngũ những người còn lại bộ mặt không có quá nhiều biến hóa, tựa hồ cùng nhau đi tới đã nhìn lắm thành quen. Có lẽ giết chết cái này thằng hề cũng chính là vì hắn giải thoát cũng khó nói. Buồn nôn nhất thì là vị vị ca, vậy mà ngồi xổm người xuống tại thi thể vỡ vụn bên trong tìm kiếm cái gì, dùng một thanh làm bằng đá tiểu đao đem dạ dày mở ra, thành công phát hiện trước đó bị thằng hề nuốt vào vẽ xem phim. Còn cân không? Vì vị cạ cầm dính dán dịch vị trang giấy hỏi Joseph. Đã ăn mòn rơi mà không hoàn chỉnh, không có tác dụng gì. Nha. Vì vị ẩn sau khi gật đầu tiếp tục tại thịt nhau bên trong tìm kiếm, cuối cùng tìm tới vị trí trái tim, kiểm tra hoàn chỉnh chưa bị hao tổn về sau, trực tiếp ngay trước mặt mọi người ăn sống trái tim, một màn này nhường phần lớn người đều có chút không quá dễ chịu. Nữ vu đều là sinh ăn nội tạng, vô luận là động vật vẫn là nhân loại. Ninh Diễn Chỉ thoáng giải thích. Bảy người từ to lớn chùy miệng bộ dáng rạp chiếu phim đại môn đi vào nội bộ, kéo dài mà thâm thúy thông đạo không có bất kỳ cái gì ánh đèn chiếu sáng toàn bộ dựa vào đám người trong tay khí cầu phát ra có chút sáng ngời chiếu sáng, đồng thời khí cầu sẽ còn trong bóng đêm hướng phía một phương hướng nào đó lệ động, đưa đến cái gọi là hướng dẫn tác dụng. Ở đây rạp chiếu phim có như thế lớn sao? Hành tẩu không sai biệt lắm 1000 mét chiều dài lúc, Diệp Phong ném ra ngoài vấn đề này. Dị không gian, hoặc là chúng ta căn bản là tại nguyên chỗ đảo quanh. Tóm lại tiếp tục đi tới đích đi. Không sai biệt lắm 2500 mét lộ trình kết thúc về sau, đám người trong tay mặt người khí cầu chỉ hướng tác dụng biến mất, mà tại xuất hiện ảm đạm ánh sáng màu vàng sáng, dị độ rạp chiếu phim 5 chữ to treo ở một bên. Tại mọi người vừa xài bước qua phim viện bảng hiệu lúc, trong tay mặt người khí cầu nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết toàn bộ nổ tung. Đường lui bị đoạn đi, thiết trí 2500 mét chiều dài hắc ám không gian mục đích ở chỗ phòng ngừa chạy trốn sao. Ngu Tỉnh nói thầm một câu. Sau đó biểu hiện ra ở trước mặt mọi người thì là rạp chiếu phim nội sảnh, tại hai bên màu vàng nhạt bắn đèn chiếu dọi xuống, một vài bức truyền hình điện ảnh tác phẩm áp phích cùng tự làm mô hình tác phẩm biểu hiện ra tại hành lang hai bên, truyền hình điện ảnh tác phẩm tự nhiên toàn thân cùng kinh khủng kinh dị không thể tách rời. Nửa đêm hung linh, Đức Châu cưa điện sát nhân cuồng, trí mạng ID, khu ma nhân các loại. Hành tàu ở chỗ này sẽ cảm giác mỗi tấm trong cốt sở tơ quỷ quái nhìn chăm chú, có một loại đi vào phim kinh dị thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Ngu Tỉnh phát hiện tại một bộ tên là Ác Linh Phụ Thân truyền hình điện ảnh tác phẩm áp phích trước, lộ ra được tên là Lộ Dạ Victory ạ nặc nữ quỷ tự làm mô hình, tứ chi cánh tay, tóc đen áo choàng giữ tợn mạc nôn cùng Thẩm Nghi Huyên giống nhau đến mấy phần. Thật giống như ta, có thể đưa cho ta sao? Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền ra. Ngu Tỉnh đưa bàn tay thiếp bám vào tự làm bảo tồn dương mặt ngoài lúc, một cỗ cảm giác bất an từ trước mặt trên poster chuyển tới, tựa hồ có cái gì sợ hãi chi vật muốn từ trong poster tuôn ra. Trở về thời điểm tặng cho ngươi, nếu như không có cách nào về tới đây, chờ có cơ hội chuẩn bị cho ngươi một cái. Ngu Tỉnh đưa bàn tay cấp tốc rời, cũng không tính tại nhiệm vụ còn chưa bắt đầu thuận tiện chế tạo ra phiền toái không cần thiết. Đăng bởi. Chương 118, 5 bộ phim. Các ngươi có hay không nhìn qua Vô Hạn Lưu tiểu thuyết? Chính là nhân vật chính một đoàn người tự mình thân ở phim kinh dị bên trong cố sự. Đi tại biểu hiện ra phim áp phích trong thông đạo Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Nói không chừng cái này rạp chiếu phim có thể làm được để chúng ta đưa thân vào phim kinh dị điểm này. Chỉ bất quá chúng ta đạt được vẽ xem phim bên trên cũng không có viết rõ phim danh xưng, thậm chí cho tới bây giờ một điểm manh mối đều không có, sở dĩ cũng không có cách nào sớm cách làm chuẩn bị. Ninh Diễn Trị bổ sung một câu. Đám người đi ra cái thông đạo này sau ngăn lại rạp chiếu phim đợi lên sân khấu sảnh, trước mắt thời gian là 18:48, khoảng cách nhiệm vụ bên trong bắt đầu thời gian còn thừa lại hơn 1 giờ. Căn cứ nhiệm vụ giới thiệu cũng là yêu cầu đám người đợi lên sân khấu trong sảnh nghỉ ngơi. Trước mắt đại khái 300 mét vuông diện tích đợi lên sân khấu trong sảnh đặt vào một bài chứ danh nhà âm nhạc Bạch Mã quá chịu khổ khúc, trầm muộn âm luật nhường chung quanh âm u hoàn cảnh càng căng thẳng hơn. Cạch, cạch, cục. Khi thời gian ngăn lại trạng vạng tối 7 giờ đúng lúc, một trận giày cao gót thanh âm từ đợi lên sân khấu sảnh một bên truyền tới. Một vị toàn thân bọc lấy trang phục màu đỏ, dáng người cao gầy nữ nhân trực tiếp từ trước mặt mọi người đi qua, đem lợi lên sân khấu sảnh phía bên phải cửa cuốn mở ra. Ánh đèn thắp sáng, vẽ sảnh biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, 8 giờ tối nay cả chiếu lên phim hết thể có 5 tràng, hấp dẫn lấy 7 người cùng nhau đi tới bàn bán phiếu trước xem xét. Cùng lúc trước thằng hề tình huống cùng loại, Joseph quan sát phát hiện trước mặt áo đỏ người bán vé vẫn như cũ là nhân loại thân thể, phỏng đoán hẳn là trên tinh thần bị điện ảnh viện hoàn toàn nô dịch. Biểu hiện ra tại trên màn ảnh 5 tràng phim danh chính là hành lang bên trên tương đối nổi danh phim kinh dị, mà lại đều là tuyệt đối kinh điển phim kinh dị. Tiên tĩnh lĩnh, dị độ không gian, chú hoán, cương thi, tờ dỗ mẹ tờ giờ. Mời tại 19:50 phút trước lựa chọn các ngươi cần quan sát phim. Trước mặt áo đỏ người bán vé tiểu thư khuôn mặt có chút cứng đờ nói. Vẫn còn 50 phút, tập trung thảo luận một chút đi. Có quan hệ với tối nay chiếu 5 bộ phim, cân nhắc đến trước đó Diệp Phong đưa ra vô hạn lưu tiểu thuyết, có khả năng tiến vào trong điện ảnh tình huống, nhất định phải đem trước mắt phim nội dung tiến hành tổng kết mà xác định ra độ khó. Ngoài ra, còn cần kết hợp lần này nhiệm vụ cùng khách sạn tương quan tính chất lựa chọn cùng phía sau màn càng thêm gần sát một bộ phim. Ngu tỉnh trên thực tế đối với phim thứ này tiếp xúc rất ít, nông thôn trong nhà cũng liền một đài TV, tăng thêm ngày bình thường việc học nặng nghề, tính cả xem TV thời gian đều rất ít, đừng nói là xem chiếu bóng. Bất quá trong đội ngũ ngược lại là có hai tên phim kinh dị kẻ yêu thích, Diệp Phong cùng Ninh Diễn Trị. Đều là đầu thế kỷ 21 kỳ kinh điển phim kinh dị, ta đều nhìn qua, mà lại xem như ký ức khắc sâu. Diệp Phong trước mắt đã trở thành trọng yếu hơn một viên. Joseph cũng tương đối coi trọng Diệp Phong mà có lễ phép thỉnh cầu lấy, phiền phức đơn giản cho chúng ta giản yếu khái quát một chút phim kinh dị nội dung tặng kẽ. Tiên tĩnh linh chủ yếu giảng thuật một cái tràn ngập quỷ quái lý thế giới bên trong phát sinh cố sự, thiết lập tương đối phức tạp, phim chủ yếu phát sinh ở một chỗ tiểu trấn bên trên, nội bộ tồn tại đại lượng quỷ quái, huyết nhục hình hoặc là linh thể hình đều bao quát ở trong đó. Trọng yếu nhất chính là phim cuối cùng cho dù nhân vật chính đem chủ tuyến hoàn thành vẫn như cũ không có cách nào rời đi lý thế giới, trong mắt của ta độ khó tương đối cao. Dị độ không gian là chúng ta Hoa Hạ quốc từng nhất đại thiên tài diễn viên kết thúc kịch, tại bộ phim này kết thúc về sau, tên này diễn viên chính không lâu thuận tiện nhảy lầu bỏ mình. Bộ phim này cũng là 5 bộ trong phim ảnh duy nhất duy tâm phim, chỉ về tâm lý vấn đề, mà không phải hiện thực quỷ quái. Giảng thuật một vị bác sĩ tâm lý tại trị liệu người nàng thì dẫn xuất tâm bệnh của mình, bắt đầu sinh ra huyễn tưởng nhìn về phía từng tự sát bạn gái trước, ở trong sợ hãi khó mà tự kiềm chế. Loại này duy tâm phim chủ yếu khảo nghiệm trong lòng của chúng ta năng lực chịu đựng, y theo đội ngũ chúng ta thực lực cường đại không quá đề nghị lựa chọn. Chú hoán điển hình đông doanh đảo quốc phim kinh dị, hai con linh thể loại hình chói linh làm phim nhân vật chính, trong mắt của ta độ khó hẳn là đơn giản nhất. Bất quá trong đó cả cổ hẳn là sẽ bị quy vị cấp dê quỷ vật. So với cái khác phim ta cho rằng là đơn giản nhất, dù sao có cố định nơi khởi nguồn điểm, cố định số lượng quỷ vật, không có những thứ không biết tồn tại. Cương thi Hồng Kông Mạch Tuấn Long chỉ đạo một bộ phim, loại hình cùng chú hoán cùng loại, phát sinh ở cố định Hồng Kông nào đó cư xá bên trong. Trong phim ảnh tồn tại hai con linh thể quỷ vật cùng một đầu cương thi, mà lại trong phim ảnh bản tồn tại đạo sĩ một góc sắc, tại cuối cùng đem cương thi cùng quỷ quái thành công thu phục. Bất quá, loại này liên quan đến cương thi cũng không quá tốt đối phó đi. Tờ rổ mẹ tờ giật điển hình Mỹ phim, cùng trở lên 4 loại hoàn toàn khác biệt, cố sự phát sinh ở ngoài không gian một khỏa tinh cầu bên trên. Nhân loại tại bên trong tinh cầu ý đồ thăm dò nhân loại khởi nguyên, nhưng lại tại tinh cầu bí ẩn trong động quật phát hiện dị hình phôi thai. Bộ phim này thuộc về thuần túy dị chủng điện sinh học ảnh, mà lại cố sự phát sinh ở ngoài không gian, chúng ta chưa huấn luyện thân thể có lẽ trong lúc nhất thời khó thích ứng, nếu là bị dị hình tại mới đầu thời điểm tập kích sợ rằng sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Đùng đùng. Tại Diệp Phong giảng thuật hoàn thành lúc, một bên Ninh Diễn Trị lập tức vỗ tay. Không tệ, phi thường tinh giản mà khái quát hoàn mỹ miêu tả. Mọi người có ý nghĩ gì sao? Joseph đồng dạng giúp cho Tán Dương. Tuyết Quyên đầu tiên đưa ra đề nghị của mình, lần này nhiệm vụ hoàn thành điều kiện là đạt được vé xem phim đồng tiến nhập rạp chiếu phim, hoàn thành phim thưởng thức, chỉ cần chúng ta tùy ý xem hết một bộ phim, hẳn là đều xem như thông qua lần này khảo thí a. Tràng Băng liền lựa chọn tương đối đơn giản mà minh xác chú hoán như thế nào. Joseph lộ ra tiếu dung nói, Tuyết Quyên đồng học, đã chúng ta phí hết tâm tư tạo thành mạnh như vậy đội ngũ lại tới đây, không chỉ là lấy hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết, còn muốn tận khả năng đạt được một chút liên quan tới khách sạn cấp độ sâu tin tức, thậm chí mượn cơ hội này nhiều đến quỷ vật hạch tâm, thậm chí đạt được một chút chân quý vật phẩm mang về trường học đến lớn mạnh tự thân. Ngu tỉnh nhìn xem thời gian cũng không quá gấp, đối với Diệp Phong giản yếu giảng giải vẫn tồn tại một chút không biết rõ địa phương. Nhất làm cho ngu tỉnh để ý là hai bộ nhìn qua độ khó cao nhất phim Yên Tĩnh Linh cùng Tờ Rổ Mẹ Tờ Giờ. Trong đó Yên Tĩnh Linh phim phát sinh ở một chỗ phong bế tiểu trấn, cùng trước mắt Bình Tân Huyền tình huống 10 phần cùng loại, Bình Tân Huyền không phải là không tràn ngập đại lượng quỷ quái. Mà tờ rổ mẹ tờ giật tường thuật tóm lược bên trong, Diệp Phong nâng lên một nhân loại ở hành tinh khác tìm kiếm khởi nguyên vấn đề, mặt ngoài nhìn qua cùng khách sạn không có quá lớn liên hệ, nhưng tổng hợp trước mắt đạt được manh mối đến phân tích, Bình Tĩnh khách sạn chế tạo quỷ vật ở đây hàng loạt hành vi, chính là cùng nhân loại bản nguyên tồn tại quan hệ. Độ khó cũng rất cao, so ra mà nói, ngoài không gian không biết tính chất có khả năng để chúng ta tất cả mọi người mất mạng. So sánh dưới, Yên Tĩnh Linh càng tốt hơn một chút ta. Nhưng nếu như vẹn vẹn từ chính ta góc độ xuất phát có lẽ cương thi càng tốt hơn một chút. Đăng bởi. Chương 119, Ngu Tỉnh lựa chọn. Cương thi, Ngu Tỉnh tự nhiên nghe qua cái từ ngữ này, nhưng tưởng tình lại biết rất ít. Ngu Tỉnh trước mắt cánh tay bên trong thực thể nhục tổ thảo, tại tiến hóa sau kết hợp huyết năng cùng thi năng hai loại thuộc tính. Theo Ngu Tỉnh, biểu hiện đột xuất nhất ngược lại là ngay từ đầu chiếm hữu dẫn đầu nhỏ bé thi ở đây một thuộc tính. Mặc dù huyết năng trợ giúp Ngu Tỉnh càng nhanh tái sinh huyết nục, nhưng thi năng khiến cho cánh tay bên trong thực vật trở nên tinh tế mà cứng rắn, tăng cường cánh tay lực lượng cùng phòng ngự, thậm chí khiến cho Ngu Tỉnh cánh tay phải nhưng bổ sung nhất định thi độc. Cái gọi là cương thi căn bản không phải phổ thông thi năng đủ so sánh, trong thân thể tồn tại đại lượng thi năng, một khi Ngu Tỉnh hấp thu nói không chừng có thể đem thực thể tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Từ tổng hợp đội ngũ đi lên giảng, lựa chọn Yên Tĩnh Linh là tốt nhất tình huống, nhưng bản thân tư lợi cương thi sẽ là Ngu Tỉnh tuyệt hảo lựa chọn. Cũng không có nói qua muốn lấy đội ngũ vì chỉnh thể a. Nếu như ta độc thân xem ảnh, hẳn là cũng có thể chứ. Ngu Tỉnh nhìn về phía ngay tại thảo luận đám người, trước mắt Từ Ninh diễn chỉ chủ yếu phụ trách giảng giải một chút phim chi tiết, thậm chí đem laptop lấy ra hiện trường chiếu phim những năm này thay mặt đã lâu phim nữa. Diệp Phong, tới hạ. Ngu Tỉnh đơn độc đem Diệp Phong kêu đến. Bởi vì tại vừa rồi Diệp Phong trong miêu tả Ngu Tỉnh nghe ra tựa hồ biết một chút có quan hệ với cương thi tin tức, hai người tại đợi lên sân khấu sảnh nơi hẻo lánh vị trí cho chuyện. Có thể hơi cho ta giảng giải một chút cương thi loại này quỷ quái sao? Không có vấn đề. Chỉ là khuyên nhủ Ngu Tỉnh ngươi tạm thời không nên đánh cương thi chủ ý, cương thi cùng phổ thông quỷ vật khác biệt, hết sức đặc thù, không phải chúng ta có thể đối phó. Nói một chút chỗ đặc thù đi. Không sai biệt lắm tốn hao 20 phút, đầu tiên từ Diệp Phong giảng giải cương thi. Sau đó Ngu Tỉnh đối có nghi vấn địa phương tiếp tục hỏi thăm. Người đối cương thi cảm thấy hứng thú, là bởi vì trên người thực vật sao? Diệp Phong nhìn ra điểm này. Xem như thế đi. Tóm lại một mình ngươi vô luận mạnh cỡ nào người tốt kỳ là tuyệt không có khả năng cùng loại này hy hữu thi loại chống lại, ngươi căn bản không đả thương được nó, mà lại coi như đổi thành trong đội ngũ khí lực lớn nhất đại hùng, chỉ sợ cũng nhiều lắm là cùng cương thi lực lượng chia 5 năm, chớ nói chi là một khi bị thi độc xâm nhiễm thân thể. Người bình thường đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phong thiện ý căn dặn nhường Ngu Tỉnh gật đầu khẳng định. Hai người trở lại đại bộ đội thì thương nghị kết quả đã có chỗ đáp án, không ra Ngu Tỉnh sở liệu, đám người cuối cùng cho ra đáp án là Yên Tĩnh Lĩnh. Bởi vì tại Yên Tĩnh Lĩnh nội lý thế giới bên trong, quỷ vật số lượng không thể đếm hết, nhưng dạng này số lượng cũng không đại biểu thực lực, cấp thấp nhất quỷ vật đem cho chúng nhân đại lượng vật tư. Mặt khác, loại này nước ngoài quỷ quái, Joseph cùng Ninh diễn trị cũng càng am hiểu đối phó. Lựa chọn Yên Tĩnh Linh trận này phim, tin tưởng mọi người hẳn không có quá nhiều dị nghị a. Joseph căn bản không đem không có tham dự thảo luận Ngu Tỉnh để ở trong mắt. Ta có thể hay không xách một cái ý kiến? Có cái gì mau nói. Joseph một mặt không nhịn được biểu lộ. Yên Tĩnh Linh đích thật là khả năng nhất cùng khách sạn phía sau màn có liên quan phim, bất quá ta từ cá nhân nhân tố xuất phát muốn lựa chọn cương thi bộ phim này. Dừng a. Loại này cấp thấp cố định nơi trốn phim phí không đến chúng ta một đám người đi. Đề nghị không cách nào thông qua. Joseph lập tức phủ nhận. Không, ý của ta là ta độc thân đi quan sát cương thi mà các ngươi đi xem Yên Tĩnh Lĩnh. Tại Ngu Tỉnh nói ra câu nói này lúc, Ninh diễn chỉ mỉm cười không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mà không khí hiện trường thì đột nhiên ngưng kết, sau đó Joseph một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngu Tỉnh hỏi, ngươi là muốn chết vẫn là điên rồi. Muốn chết, ta sẽ không ngăn ngươi. Ngu Tỉnh làm ra một quả ộc thủ thế. Trên thực tế Ngu Tỉnh cũng không có một mình đối mặt cương thi bộ phim này lòng tin tuyệt đối, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được con. Ở đây mọi khái niệm sớm tại Ngu Tỉnh trong lòng cắm rễ, đi tới Đế Hoa Đại học một tháng thời gian bên trong nhận thức đến, muốn trở thành nơi này cường giả không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Muốn không bị ức hiếp, muốn có được tài nguyên, muốn sống sót, chỉ có tại kề cận cái chết đạt được bước hơi. Đám người theo thứ tự tại bàn bán phiếu trước thay đổi vé xem phim lúc. Diệp Phong cố ý tới hỏi thăm Ngu Tỉnh phải chăng cần hỗ trợ của mình, dù sao lần này rạp chiếu phim nhiệm vụ, Diệp Phong hoàn toàn là còn thanh Ngu Tỉnh ân tình mà đến. Nhưng Ngu Tỉnh tự nhiên là khoát tay cự tuyệt, nhường Diệp Phong đi theo đại bộ đội hành động. Ngu Tỉnh đi tại đám người cuối cùng, cũng không có đổi lấy yên tĩnh linh vẽ xem phim mà là lựa chọn cương thi. Nếu như ngươi không phải điên mất lời nói, tính ngươi có khí phách. Đối với chính Ngu Tỉnh lựa chọn, Joseph cũng không có quá nhiều ý kiến. Ngu Tỉnh trong thân thể thực vật mặc dù có thể dùng tại thăm dò, khốn địch cùng tại trường hợp đặc thù mở khóa các loại tác dụng. Nhưng khi tiền đội ngũ bên trong có vị vị cả gia nhập, Ngu Tỉnh những này phụ trợ năng lực, vị vị cả hoàn toàn có thể thay thế. Mà lại theo Joseph, vì vị cả làm được càng tốt hơn, bởi vậy Ngu Tỉnh nhân vật này xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Trước mắt khoảng cách phim mở màn còn thừa lại 15 phút tả hữu thời gian. Ninh Diễn Trị một thanh đi tới dùng cánh tay kéo lại Ngu Tỉnh cái cổ, hiếp hiếp mắt xích lại gần mà nhỏ giọng nói, ngươi cái tên này có can đảm, yên tĩnh lĩnh nội ứng vật số lượng khó mà tính toán nhưng không nhất định có thể có được vật gì tốt, còn tại người tốt kỳ ngươi lại dám đánh cương thi chủ ý, mặc dù bộ phim này bên trong cương thi là một bộ vừa hình thành, nhưng vẫn như cũng phải cẩn thận một chút. Ta tự nhiên có nắm chắc. Ngu Tỉnh cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng mới làm ra lựa chọn. Đưa ngươi thứ gì, để tránh ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ninh Diễn Trị từ học phần trong thẻ lấy ra liên tiếp cỡ nhỏ đinh gỗ, vừa vặn 7 viên. Hạt táo mài chế thành tiểu mục đinh, chuyên dụng khắc chế quỷ vật, đối cương thi loại này tụ âm chi vật có hiệu quả. Chỉ cần đem 7 viên đinh gỗ cùng nhau đánh vào cương thi xương sống lưng, dưới tình huống bình thường, cương thi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngu Tỉnh không chút do dự tiếp nhận Ninh Diễn Trị đinh gỗ, cũng giúp cho cảm tạ. Laptop cho ta mượn dùng một chút, vẫn là sớm nhìn xem phim rất nhiều. 15 phút, Ngu Tỉnh lợi dụng tiến nhanh phương thức đem 100 phút phim toàn bộ xem hết, nhưng xem hết thì lại cho mày, bởi vậy cương thi bộ phim này nội bộ không chỉ là cương thi đơn giản như vậy, trong lòng mỗi người đều có cố sự mà lại chuyện xảy ra nơi trốn bên trong có không ít quỷ hồn oán linh. Quan bế phim một khắc, dị độ dạp chiếu phim đợi lên sân khấu trong sảnh truyền thanh vang lên. Mời 20 giờ quan sát hôm nay 5 bộ phim người xem cầm trong tay các ngươi vé xem phim xét vé ra trận. Đợi lên sân khấu sảnh ngay phía trước đại môn mở ra, hai vị mặc màu đen chế phục đầu đội mặt nạ người soát vé đứng tại nhập tràng khẩu. Đi thôi, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Một nhóm 7 người lấy rổ xếp cầm đầu hướng cửa xét vé đi đến. Tiên tĩnh linh chân thực thể nghiệm bản mời tại số 1 ảnh sảnh quan sát, bên trái thứ nhất ở giữa, chúc ngài xem ảnh vui sướng. Cương thi chân thực thể nghiệm bản mời tại số 4 ảnh sảnh quan sát. Cuối cùng tay phải thứ nhất ở giữa, chúc ngài xem ảnh vui sướng. Lúc này Ngu Tỉnh còn không có xét vé, mà đối ứng báo ra quan sát cương thi bộ phim này nhân viên lại là Tuyết Quyên. Đăng bởi. Chương 120, giới thiệu. Tuyết Quyên đồng học, ngươi làm cái gì vậy? Người này muốn đi chịu chết chờ hắn đi thuận tiện, lực chiến đấu của ngươi là trong đội ngũ không thể thiếu. Joseph kinh ngạc nhìn xem Tuyết Quyên trước mắt làm ra lựa chọn. Ta muốn làm gì không tới phiên người khác tới soi mói. Ngươi là đội trưởng bất quá là Ninh Diễn Trị gia hỏa này mong muốn đơn phương thôi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, muốn ta làm cái gì quyết định cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Tuyết Quyên một bộ đại tiểu thư tính tình, trực tiếp ngay trước mặt mọi người ném một câu ngoan thoại hướng phía cuối số 4 sảnh đi đến. Ngu Tỉnh theo sát lấy cấp tốc xét vẽ xuyên qua đám người hướng Tuyết Quyên phương hướng đi đến. Tiến đến quan sát thiên tĩnh lĩnh 5 người thiếu thốn một cái Tuyết Quyên trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, nhục thân lực lượng đại hùng cùng Diệp Phong hoàn toàn đầy đủ. Thiếu thốn Tuyết Quyên chỉ là mang ý nghĩa đánh mất bạo tạc thuộc tính mà thôi. Đi tới cuối Tuyết Quyên tại phòng chiếu phim trước làm sơ chờ đợi, đợi cho Ngu Tỉnh ngăn lại thì quay đầu, vẫn như cũng là một bộ đại tiểu thư biểu lộ mà cao ngạo nói, lần này ta giúp ngươi, từ nay về sau hai người chúng ta ở giữa nợ nần xóa bỏ. Ta chưa hề nói muốn ngươi giúp ta a. Mang theo liền mũ áo Ngu Tỉnh, hai tay thăm dò tại trong túi tùy ý như thế một lần đáp. Lập tức, trước mặt Tuyết Quyên giận không chỗ phát tiết, mặt đỏ lên. Sự tình tựa hồ biến thành Tuyết Quyên mong muốn đơn phương. Trên thực tế vốn là chính Tuyết Quyên ý nghĩ, cùng Ngu Tỉnh không có bất cứ quan hệ nào. Người Tuyết Quyên ném vé xem phim hướng thẳng đến cửa chính đi đến. Chờ một chút, Tuyết Quyên đại tiểu thư. Nơi này là không biết mà nguy hiểm dạp chiếu phim, ngươi chớ làm loạn. Lần này xem như ngươi giúp ta, chuyện lúc trước xóa bỏ, bất quá từ phim bắt đầu chiếu phim mãi cho đến kết thúc mới thôi, ngươi cũng nhất định phải nghe ta. Ngu Tỉnh nhặt lên trên đất vé xem phim. Tuyết Quyên sững sờ tại nguyên chỗ một lát về sau, quay người đi tới một tay nắm qua vé xem phim, trực tiếp một bước tiến vào thứ tư phòng chiếu phim bên trong. Nữ sinh thật sự là phiền phức, xem ra Thẩm Nghi Huyên sự tình chỉ có nhường Tuyết Quyên biết Ngu Tỉnh lập tức theo sát mà lên, để tránh tại phòng chiếu phim bên trong có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đợi cho Ngu Tỉnh một bước bước vào âm u chiếu phim ở giữa lúc, một cỗ hơi lạnh từ bốn phía đánh tới. Đi đến bậc thang, biểu hiện ra nổ trước mặt là một chỗ trung đẳng lớn nhỏ. Có thể dung nạp 300 người phòng chiếu phim biểu hiện ra tại trước mặt, sân khấu trên màn ảnh khổng lồ biểu hiện ra ngay tại đếm ngược số lượng 0431, thời gian về không, phim nhựa đem chính thức bắt đầu chiếu phim. Tuyết Quyên bản nhân lựa chọn ngồi tại phòng chiếu phim chính giữa vị trí, Ngu Tỉnh chủ động đi qua ngồi tại Tuyết Quyên bên cạnh, cần phải bảo đảm hai người nhất trí tính chất. Vừa rồi yêu cầu của ta nghe rõ ràng sao? Từ giờ trở đi đến nhận chức vụ kết thúc nghe ta an bài. Ngu Tỉnh long trọng nói. Cái gì tất cả nghe theo ngươi? Ngươi để cho ta cởi sạch quần áo, cũng phải nghe ngươi sao? Tuyết Quyên nói ra câu nói này sau đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, lập tức thẹn thùng mà quay đầu. Chỉ là nhiệm vụ bên trên yêu cầu mà thôi, nếu như ngươi cho rằng từng có điểm địa phương có thể nói ra, ta xem như đã cứu ngươi hai lần đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng điểm này, từ nay về sau hai người chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Một lời đã định, chỉ cần là không cao hơn ta ranh giới cuối cùng sự tình, ta sẽ nghe ngươi. Sau đó phải làm gì? Nhìn thấy Tuyết Quyên cuối cùng là buông xuống chính mình giá đỡ mà trả lời xuống tới, Ngu Tỉnh cũng coi là thư giãn một hơi, tránh khỏi vị đại tiểu thư này thần kinh thô mà sớm dẫn xuất không ít vấn đề. Tại phim còn chưa bắt đầu trước giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi nhận biết, chuyện này cần phải thay ta giữ bí mật. Tại Ngu Tỉnh nói ra câu nói này lúc, trên cánh tay phải một vòng có chút sáng ngời hiện lên, tại phòng chiếu phim âm u chiếu sáng dưới, từng sợi tóc đen từ Ngu Tỉnh sau cái cổ vị trí lan tràn mọc ra. Rậm rạp trong tóc đen một vị mỹ lệ nữ nhân khuôn mặt tuyến đường mà ra, thâm thúy đen nhánh đồng tử nhìn về phía một bên Tuyết Quyên. Một màn này trực tiếp dọa đến Tuyết Quyên sau khi đứng dậy lui hai bước mà làm ra nên chiến chuẩn bị, cho rằng Ngu Tỉnh bị điện ảnh trong viện quỷ vật quân thân. Đây là bằng hữu của ta, Thẩm Nghi Huyên tiểu thư, e cấp bậc các linh, trước mắt cùng ta thân thể ký kết liên hệ. Ký túc tại trong thân thể của ta hiệp trợ ta đối kháng quỷ vật. Tại Ngu Tỉnh giới thiệu quá trình bên trong, Thẩm Nghi Huyên toàn bộ thân thể thể đã từ Ngu Tỉnh trong thân thể toàn bộ lôi ra, bỏ phía trước hàng sau chỗ ngồi ở giữa, huy động móng tay dị dài cánh tay cùng Tuyết Quyên chào hỏi. Thật xinh đẹp nữ sinh, hòa với nước ngoài huyết thống sao. Thật là xinh đẹp, da của ngươi cùng hình dạng. Không. Đặc biệt là hải lam sắc con mắt không thông báo nhường bao nhiêu nữ nhân hâm mộ. Nếu là trước kia, ta khẳng định sẽ đem ngươi hai con mắt móc ra hảo hảo thu thập lại. Nhìn xem cảnh tượng này Tuyết Quyên mắt trợn tròn, không thể tin được trước mặt chẳng cảnh. Người tốt kỳ khống chế quỷ vật người hầu Tuyết Quyên chưa từng nghe qua loại chuyện này. Thông thường lý luận tới nói, cần cá nhân đạt tới nhân loại cực hạn sau đó lợi dụng quỷ vật lực lượng xông phá nhân loại trói buộc, đồng thời quỷ vật cũng đem làm người này người hầu, làm bạn trưởng thành tiếp. Nhưng khi trước tình huống Tuyết Quyên không biết phải làm thế nào giải thích. Ngu Tỉnh ngươi là ngự quỷ kỳ gia hỏa sao? Lương giáo sư lão đầu kia cung cấp ngươi quỷ châu, sớm đưa ngươi bồi dưỡng đến ngự quỷ kỳ đúng không? Mục đích là ôm lấy tân sinh tài nguyên đúng hay không? Tuyết Quyên chỉ có thể ném ra ngoài nghi vấn như vậy. Ta chỉ là người tốt kỳ, có tin hay không là tùy ngươi. Thẩm Nghi Huyên là ta tại huấn luyện quân sự trong lúc đó gặp phải quỷ vật, bất quá sau đó đích thật là lương giáo sư đem nó làm thành quỷ châu tặng cho ta. Còn ta như thế nào tại người tốt kỳ cùng quỷ vật ký kết liên hệ, là ta tự thân bí mật, ta cũng hy vọng Tuyết Quyên ngươi có thể bảo thủ Thẩm Nghi Huyên cùng ta ký kết liên hệ chuyện này. Nếu là không có Thẩm Nghi Huyên, ta là chắc chắn sẽ không lựa chọn một mình đến đối mặt rạp chiếu phim. Hoàn toàn chính xác không phải ngự quỷ kỳ, thân thể của ngươi còn không có đạt tới nhân loại cực hạn. Ngươi xác định nàng sẽ không tổn thương người. Tuyết Quyên vẫn như cũ để phòng Thẩm Nghi Huyên, dù sao đối phương bộ dáng thật sự là có chút dọa người. Yên tâm đi tiểu muội muội, ngươi là ngu tỉnh bằng hữu, tỷ tỷ là sẽ không tổn thương ngươi. Thẩm Nghi Huyên từ miệng trong miệng nhô ra một đầu dài nhỏ đầu lưỡi, dọc theo bờ môi hoàn chỉnh liếm láp nguyên một vòng, nhường Tuyết Quyên cảm giác dùng mình. Đừng làm sự tình, giống người bình thường. Tiếp xuống sẽ có chuyện rất phiền phức cần giải quyết. Tại Ngu Tỉnh đưa ra yêu cầu lúc, Thẩm Nghi Huyên đem rũ xuống trước mặt tóc đen choàng tại sau lưng, đồng thời biến trở về phổ thông hai cánh tay, nhân loại bộ dáng Thẩm Nghi Huyên mười phần yêu mị, mở ra hai chân ngồi tại Ngu Tỉnh trên thân, chính diện ôm ở cùng một chỗ cũng lấy có chút phóng đãng tiêu dung nhìn về phía một bên Tuyết Quyên, tựa hồ tại tuyên cáo đây là thuộc về mình nam nhân, không cho phép Tuyết Quyên động cái khác suy nghĩ. Ngươi vẫn là trở lại cho ta đi. Ngu Tỉnh chủ đạo tính chất tác dụng trực tiếp đem Thẩm Nghi Huyên lôi về thân thể, một bên Tuyết Quyên bởi vì vừa rồi tình hình có chút mặt đỏ tới mang thai. Khục, ngươi sẽ không phải và cái này nữ quỷ có cái gì bất chính quan hệ a? Nghĩ lung tung cái gì? Phim lập tức bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng. Ngu Tỉnh không còn gì để nói, vốn là muốn sớm giới thiệu cả hai biết nhau, ai ngờ ở đây Thẩm Nghi Huyên quá mức lịch ngợm, làm cho Ngu Tỉnh đều có chút không tốt lắm ý tứ. Đang bởi. Chương 121, phim thế giới. Đếm ngược kết thúc, hai người tương đối thu liễm trạng thái, nghiêm túc đối phó phim. Trước mặt trên màn ảnh khổng lồ chiếu ra hai cái chữ to, cương thi. Trong lúc đó một cỗ lớn lao lực hấp dẫn từ phim màn hình nội bộ phát ra, lực lượng cũng đủ lớn Ngu Tỉnh cùng Tuyết Quyên hai người ngược lại là có thể kiên trì,

ngửi được trong không khí nồng đậm thi mục nát vị cùng mùi máu tươi lúc, lập tức đứng lên thói quen tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng khi ánh mắt quét mắt bốn phía thì lại phát hiện trước mặt quỳ một chân trên đất Ngu Tỉnh đã sớm đem đại quy mô thi triều xâm lấn cho dẹp yên. Ngươi Tuyết Quên nửa ngày nói không ra lời. Để cho ta hồi phục một chút, sau đó nói cho ngươi tiếp xuống tác chiến phương châm. Mã Loan công phòng bí mật, thân phận của đạo sĩ cùng mục đích, cương thi công dụng cùng tính nguy hiểm, cùng bộ phim này căn nguyên ta đã như lòng bàn tay, còn lại chỉ cần hai người chúng ta dùng thực lực đi vượt qua một kiếp này. Vẫn còn. Lần này dẫn dụ đi được rất tốt, nếu như không có ngươi dẫn xuất đối phương chân thân, ta chỉ sợ còn có chút mang tính then chốt địa phương không cách nào nghĩ thông suốt. Ngu Tỉnh theo sát bên trên một câu tán dương tính chất lời nói, để phòng Tuyết Quên tính cách làm ra cái gì kích động sự tình. Không cần nói như vậy, ta sẽ không ngốc đến chạy tới chịu chết. Hỏi ngươi một việc, thân thể của ta không có bị. Không có, ta sau khi trở về lập tức đem đối phương từ trong cơ thể ngươi bước đi. Tuyết Quên có chút đỏ mặt gật đầu nói tạ, tạ ơn. Ngươi đại tiểu thư tính tình nếu như có thể sửa đổi một chút, thật rất không tệ. Ngươi có ý tứ gì? Ta muốn thế nào là tự do của ta? Ngươi nhanh nghỉ ngơi khôi phục đi, lần này ta nhất định sẽ đem đối phương đánh thành cho cạn. Ngu Tỉnh nhàn nhạt nói, không có đơn giản như vậy, hiện tại vị này linh hồn đạo sĩ khẳng định sẽ vội vã chạy về luyện chế cương thi gian phòng, tiến vào sau cùng dung hợp giai đoạn. Có hồn không thân thể hắn cùng có thân thể không hồn cương thi, chúng ta tới đến nơi đây lúc, đối phương sớm thuận tiện chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. Một khi dung hợp trở nên 10 phần khó có thể đối phó, hy vọng có thể sống sót đi. Đăng bởi. Chương 131, Hắc Đạo. Lôi minh thiểm điện, gió táp mưa sa. Tại Mã Loan công ngoài phòng trên đường phố, một xe cảnh sát hành xử đến cư xá bên ngoài, ngồi tại trong xe cảnh sát hai vị Hồng Kông cảnh sát so sánh tài liệu trong tay, lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau. Tối hôm qua tại Đa Bảo đường phố đưa hắn người tử vong người hiềm nghi hẳn là liền trốn ở chỗ này, chỉ là cái thời tiết mắc toi này, rất dễ dàng nhường nghi phạm chạy trốn. Muốn hay không gọi điểm tiếp viện bộ đội tới. Ngay tại hai vị cảnh sát đi xuống xe lúc, đột nhiên ở phía sau con đường bên trên lái tới ba chiếc lớn xe hàng, tại xe hàng trên bảng gánh chịu cũng không phải là cái gì hàng hóa, mà là cầm chân ướt chân giáo thanh niên lêu lổng. Riêng phần mình đỉnh lấy một thanh dù đen lớn, từ lớn xe hàng có thứ tự nhảy xuống, cầm đầu một vị cánh tay hoa văn mánh hổ kính dâm nam trực tiếp đem hai vị cảnh sát ngăn ở xe cảnh sát trước. Trễ nhất giết tiểu đệ của ta người ngay ở chỗ này, đúng không? Đúng vậy, bọ cà ca. Cảnh sát ở đây mặt người trước lập tức nhận sợ. Chuyện còn lại giao cho chúng ta, hai người các ngươi chờ chúng ta làm việc kết thúc sau lại tiến đến xử lý. Yên tâm, con người của ta rõ lý lẽ, sẽ không tổn thương hàng xóm láng giềng. Được. Trung trung điệp điệp trọn vẹn 200 người đỉnh lấy màu đen dù che mưa hướng phía Mã Loan công trong phòng bộ đi đến. Hai tên cảnh sát lưu ý đến những người này chí ít có 2-30 người phối thêm súng ngắn, thậm chí còn có 3 người khiêng một đại mộc đầu cái dương, nội bộ chứa tất nhiên không phải vật gì tốt. Sừng sốt nửa đêm sau lập tức liên hệ cảnh sát tổng bộ, yêu cầu tăng viện. Dù sao ở đây hai tên nhân viên cảnh sát từng cũng đã gặp qua cái gọi là bọ cạp ca phong cách làm việc, chỉ cần muốn giết người, bất kỳ cái gì tới có liên quan vô tội dân chúng đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Vị này bọ cạp ca mang theo bên trong tiểu đệ tiến vào công trong phòng bộ lúc, không khỏi cảm giác thấy lạnh cả người từ dưới chân bốc lên. Cho dù dùng máu và xương trong giang hồ liều ra người trẻ tuổi, từ nội tâm đối loại này âm hàn sinh ra một tia sợ hãi. Mỗi người khi tiến vào công phòng thì bước chân cũng không khỏi đến chậm lại. Bọ cạp ca đại bộ đội tiến vào công phòng cửa vào gạo nếp cơm trên quầy hàng nơi, phát hiện trước mắt ở chỗ này vẫn còn một vị 70 tuổi tóc trắng thưa thất mặc rách dưới màu trắng sau lưng ngay tại chậm rãi nắm lấy cơm gạo nếp. Người đi hỏi một chút, nhớ kỹ đối láng giềng lĩnh cư thái độ không nên quá ác liệt. Một vị hơn 20 tuổi thanh niên trực tiếp mặt không biểu tình đi ra phía trước ngồi tại lão đầu đối diện, trực tiếp đem một thanh dài 40cm dưa hấu đao đặt lên bàn. Sau đó lộ ra tiếu dung hỏi, lão bá, có nhìn thấy hay không chừng 20 tuổi một nam một nữ lại tới đây, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Ai ngờ trước mặt lão đầu phảng phất không nghe thấy ăn cơm. Lão đầu, có nhìn thấy hay không một đôi nam nữ thanh niên tối hôm qua tới đây? Thanh âm người này phóng đại nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Xã hội đen thanh niên nhìn về phía một chút bọ cạp ca thì đạt được một cái chỉ thị. Đúng. Thanh niên đứng người lên trực tiếp đem lão đầu đầu theo nhập trước mặt bát cơm bên trong. Lại một lần nữa tái diễn trước đó vấn đề, lần thứ ba hỏi thăm vẫn như cũ không có kết quả. Trong tay dưa hấu đao hướng thẳng đến lao đầu cái cổ chém xuống. Bạch. Nhưng mà bắn tung tóe ra lại là một loại sền sệt dòng máu màu đen, dính đầy vị này xã hội đen thanh niên bộ mặt, thậm chí có một phần nhỏ trùng hợp từ miệng tiến vào. Sự tình kết thúc, vị này chém đầu lão nhân thanh niên lêu lổng thuận tiện sững sờ tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. ken két. Đột nhiên thanh niên thân thể không ngừng co rút lấy, phát ra xương cốt cùng huyết nhục xé rách thanh âm, khuôn mặt thất khổng bên trong tràn ra đại lượng dòng máu màu đen, cuối cùng chết thảm ở trước mặt mọi người. Trông thấy một màn này, bỏ cạp ca sắc mặt đại biến, lập tức lui đến quần trung ương. Hỗn người của hắc đạo đều tồn tại nhất định tín ngưỡng, mà vị này bỏ cạp ca cơ bản có thể kết luận cái tiểu khu này tồn tại chính mình không thể nào hiểu được đồ vật, bất quá chính mình 200 người tới nơi này, vũ khí trang bị đầy đủ, vì để phòng vạn nhất còn cố ý đem một đài M249 súng máy hạng nặng mang ở trên người, cho dù có cái gì không thể nào hiểu được đồ vật cũng tất nhiên sẽ chết tại cường đại hỏa lực hạ. Mang lên nhiều như vậy tiểu đệ cùng vũ khí nóng trang bị, cũng là tại bỏ cạp ca nghe nói tối hôm qua phát sinh giới đấu sự kiện sau làm ra quyết định. Dù sao thủ hạ một tổ chức nhỏ cùng hai vị lớn lục thanh năm phát sinh tranh chấp, một vị tuổi trẻ nữ tử vậy mà tay không giải quyết hơn 10-20 tên trắng hán, mà đổi thành bên ngoài một nam thanh niên cũng lộ ra quỷ dị vô cùng. Tiếp tục đi tới đích, ta đến lúc đó muốn nhìn đối phương là lộ nào thần tiên. Trung trung điệp điệp 200 người từ chính mình đồng bạn trên thi thể vượt qua đi tới công phòng tầng thứ nhất hành lang bên trên, gần như lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến lầu một hành lang phía bên phải cuối cùng, nguyên bản nhân viên quản lý chô gian phòng. Gian phòng đại môn mở ra đồng thời từ nội bộ có từng sợi màu đen khí tức tràn ra. Lão đại, ta cứ nói đi. Một nam một nữ này khẳng định là cái gì vu sư cải trang cách ăn mặc, hay là trực tiếp đem tuổi trẻ túi ra làm thân thể đồ chứa đến phản lão hoàn đồng. Trước mắt khẳng định đang tiến hành cái gì tà ác vu thuật. Trước mắt nói chuyện chính là tối hôm qua cùng ngu tỉnh hai người đụng tới lưu manh đầu mục, một đầu màu gà kiểu tóc, trước mắt tại bỏ cạp lao đại trước mặt tất cung tất kính. Vu sư. Nhìn lao tử không đem hắn đánh thành cái sảng. M249 súng máy hạng nhẹ từ hòm gỗ bên trong phá giải ra, phân phối trang bị bên trên có 100 phát đạn mâm tròn hình băng đạn, từ bỏ cạp ca nhấc trong tay, hai tay cơ bắp mang lấy súng máy thì 10 phần bá khí. Đầu tiên từ 10 tên thủ hạ cầm vũ khí lạnh cùng 3 cây súng ngắn tiến vào quỷ dị nhân viên quản lý trong phòng xem xét tình huống. A. Bất quá một lát nhi tử có mặt nội bộ truyền tới tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng vượt qua 10 tiếng súng vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy nhục thể bị xé nứt thanh âm, tại ước chừng 3 phút sau trở nên yên tĩnh im ắng, không còn bất kỳ thanh âm gì từ nội bộ truyền ra. Chuyện gì xảy ra? 10 người chết sạch. Vô luận ngoại bộ thế nào kêu gọi, từ nội bộ căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Tức giận bỏ cạp ca trực tiếp bưng trong tay súng máy hạng nặng mặc kệ trong phòng tình huống như thế nào, một trận bắn phá thẳng đến đạn thanh không mới thôi. Trước mặt phòng nhỏ bị hoanh thành tổ ong vò vẽ, nếu là có người sống ở bên trong chắc chắn sẽ không còn sống sót. Các ngươi 10 người lại vào xem. Đúng vậy, đại ca. An bài lần nữa 10 vị tiểu đệ đang chuẩn bị tiến vào nội bộ lúc, một đầu màu đen móng vuốt từ bên trong cửa nhô ra trực tiếp đem phía trước nhất một vị thanh niên đầu cho bẻ gãy. Theo sát lấy một đầu màu đen áo mưa bao phủ thân thể sinh vật hình người leo ra, ven đường đem tất cả người của xã hội đen tay toàn bộ xé thành hai đoạn. Nổ súng, nổ súng. Phối hưu súng ống thủ hạ cùng bỏ cạp ca đem họng súng nhắm ngay trước mặt đấu đồng màu đen hạ sinh vật khủng bố, nhất thời bật hết hỏa lực. Tại đạn va chạm tại thân thể đối phương bên trên phát ra lại là tiếng kim loại va chạm, bắn ngược trở về đạn dược tại trước mắt dày đặc đường đi thượng tướng không ít xã hội đen nhân viên gây nên tổn thương chí tử. Hỏa lực mạnh nhất bỏ cạp lão đại rất nhanh đến mức đến đấu đồng màu đen hạ ẩn tàng sinh vật lực chú ý. Cho dù súng máy hạng nhẹ bên trong không ngừng có vỏ đạn bay ra, nhưng lại không cách nào ngăn cản áo choàng hạ cương thi tiếp cận, to lớn chùy miệng há to mở, trọn vẹn ngón tay chiều dài cương thi răng cắn nhập bỏ cạp lão đại cái cổ. Người tuổi trẻ máu tươi thật sự là tràn ngập sinh cơ. Đăng bởi. Chương 132, rơi xuống. Soạt, soạt. To lớn giọt mưa đụng vào cửa sổ thủy tinh bên trên. 1444 gian phòng bên trong bên ngoài tất cả thi thể đã bị ngu tỉnh cánh tay bên trong nhục tổ thảo hấp thu tiêu hóa, cung cấp chủ thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, dư thừa năng lượng chuyển vận đến thẩm nghi huyên quỷ châu hạch tâm bên trong, tứ chi dài nhỏ cánh tay múa thẩm nghi huyên một lần nữa hiển lộ ra hoàn thiện bản thể. Ngu tỉnh ngươi, thật sự là đáng tin cậy nam nhân. Thẩm nghi huyên nhìn xem gian phòng bên trong bên ngoài đại lượng thi thể, đối với mình vị chủ nhân này càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Bất quá vừa mới thích ứng tốt khôi phục bình thường thân thể thẩm nghi huyên đột nhiên sắc mặt đại biến, khiếu giác bén nhạy cảm giác được một đầu quen thuộc mà đáng sợ đồ vật ngay tại tới gần nơi này. Chủ nhân, tới. Ngồi trong đại sảnh chiếc ghế đầu trên lấy hắc chọc thương ngu tỉnh hít thở sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Đồng thời tại ngủ trong phòng làm sơ chuẩn bị tuyết quên ở thời điểm này ra khỏi phòng, một kiện quần áo bó màu đen bao lấy toàn thân, phát dục hoàn mỹ dáng người lộ rõ. Trên thực tế, loại này thiếp kèm theo toàn thân quần áo bó từ đồng phục biến hóa mà đến, hoàn toàn xứng đôi tuyết quên trong thân thể bạo tạc kiến gen, phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. Bất quá Tuyết Quyên phát hiện ngu tỉnh hai mắt nhìn chăm chú lên chính mình vượt qua một giây lúc, lập tức trở nên mặt đỏ tới mang thai. Nhìn ta làm gì, chết biến thái. Ta chỉ là không nghĩ tới đồng phục vẫn còn công năng như vậy. Đồng phục khoa học kỹ thuật đạt tới tối cao thế giới thiết kế trình độ, phân biệt tính chất siêu nhỏ nạ nổ kết cấu vật liệu chế thành, có thể xứng đôi người sử dụng tiến hành bất luận cái gì hình thái biến hóa, đem sức chiến đấu lớn nhất phát huy. Chớ nói nhảm, cương thi tới rồi sao? Ừm, đã tại ở gần con đường của chúng ta trình bên trong. Dung hợp đạo sĩ linh hồn, cương thi thân thể có lẽ trở nên linh hoạt tự nhiên, nói không chừng còn có cái gì khác biến số. Nói tóm lại dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành, có nghe hay không? Ngu tỉnh nghiêm túc hướng đi Tuyết Quyên cầu được xác nhận, để tránh đối phương ở sau đó chiến đấu bên trong có ý nghĩ của mình mà nhiễu loạn đại cục. Biết, nghe ngươi còn không được sao. Chính ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Nghi Huyên, chúng ta đi. Ngu tỉnh cầm trong tay trường thương đạp ở ô hế huyết dịch mặt ngoài đi ra 1444 gian phòng, Thẩm Nghi Huyên bỏ ở một bên trên mặt tường theo sát mà đi. Trước mắt thời gian 12:37, trên bầu trời mây đen lại đem dương quang toàn bộ ngăn cản, lôi điện tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua. Tựa hồ biểu thị cái nào đó tà ác sinh vật như vậy sinh ra. Gen gen gen. Hành lang ở giữa, bao phủ tại đấu đồng màu đen hạ cương thi mỗi một nhảy đem vượt qua cấp 4 bậc thang, chậm rãi tới gần 14 tầng. Linh linh. Mỗi một lần nhảy vọt bên hông đều sẽ có lấy treo ở bên hông linh đang âm thanh rung vang. Chiêu hồn linh tồn tại là vì nhường trưởng khống cường đại như thế cương thi thân thể đạo sĩ linh hồn duy trì chủ quan thanh tỉnh. Sở dĩ còn muốn duy trì lấy cương thi dạng này cứng ngắc nhảy vọt động tác là bởi vì đạo sĩ cùng cương thi dung hợp quá trình cũng không phải là đặc biệt hoàn mỹ. Dung hợp có chút thất bại nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thời cơ cũng không quá tốt, bởi vì ngu tỉnh hai người quấy nhiều không thể không đẩy trước. Mà lại tại dung hợp kỳ ở giữa, tối hậu quan đầu bị mấy cái ngoại lai xã hội đen nhân viên quấy rầy mà sớm rời đi quan tài. 14 tầng ngăn lại, hai chân nhảy vọt cương thi vừa đẩy cửa ra lúc, lỗ mũi người động lên mùi. 1444 chuyển tới nồng đậm mùi hôi mùi máu tươi toàn bộ chuyển vào trước mắt cương thi trong lỗ mũi, chưa hề không cách nào phân biệt cái khác con mùi hương vị. Ngay tại hai chân hướng về phía trước nhảy lên một bước lúc. Hành lang phần dưới mặt đất xi măng bị một loại nào đó lợi khí đâm xuyên, trường thương màu đen từ dưới phương diện đâm ra, tựa hồ dự định đem cương thi hạ thể xuyên qua. Ai biết tại trường thương sắp đến lúc, một đầu đen nhánh mà nát giữa cương thi cánh tay đem đầu thương nắm chắc, lực lượng khổng lồ nhường trường thương thế công dừng lại. Sau đó dùng sức hướng lên nhấc lên, phần dưới nắm lấy hắc chọc thương ngu tỉnh cả người bị cưỡng chế từ dưới một tầng kéo lại cương thi trước mặt. Ngón tay giải thiếu cương thi răng nanh nhường ngu tỉnh cảm giác được một loại tử vong nguy cơ, học phần thể lập tức đem trường thương thu nhập trong đó, ngu tỉnh linh mẫn tính chất một cước đạp đạp ở cương thi chính diện trên người. Mượn lực lui lại kéo ra 5 mét khoảng cách. Người! Giết chết! Ta! Tất cả thất bại phẩm! Cương thi bộ mặt trùy miệng ngọ ngoại, 10 phần khó khăn nói ra một đoạn văn ngữ. Một miệng không rõ. Xem ra ngươi dung hợp quá trình cũng không phải là 10 phần thuận lợi a, đạo trưởng. Ta lúc đầu cho là ngươi làm linh hồn niêm phong nhập cương thi cái này không hồn đồ chứa bên trong sẽ để cho chỉnh thể hành động trở nên trôi chạy mà rất có tính nguy hiểm. Hiện tại xem ra tình huống tựa hồ cùng phổ thông cương thi không sai biệt lắm. Hắc hắc. Giết chết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Đột nhiên cương thi thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, hai tay cũng nằm dạp trên mặt đất mặt, tứ chi đồng thời dùng sức. Một cái khoảng cách cực dài nhảy vọt thẳng bức ngu tỉnh mà đến, tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn không ít. Tuyết Quyên. Tại cương thi sắp tới gần ngu tỉnh trong nháy mắt, giống to một tiếng hô lên. Một bên mặt tường đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang từ nội bộ truyền tới, Tuyết Quyên từ nội bộ đem mặt tường dẫn bạo. To lớn ngạch bạo tạc nhường bay lên trên không trung cương thi phát sinh vị trí chết đi, nhưng hai tay lại chộp vào hành lang trên lan can, không có từ 14 tầng bên trên té xuống. Trốn ở mặt tường nội bộ Tuyết Quyên nhảy lên mà ra, toàn thân bạo tạc kiến gen kích phát, mấy trăm vạn mắt kép quan sát đến cương thi động thái động tác, trên trán xúc tu đúng ra bắt giữ lấy bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Phủ kín giáp sát hưu quyền từ Tuyết Quyên toàn lực vung ra, xuyên qua còn chưa rơi xuống cục đá vụn, một quyền trúng đích tại cương thi đầu vị trí. Tính cả hơn 2 mét ngu tỉnh cũng cảm nhận được Tuyết Quyên một quyền này so với tại mặt xì ổ phu nhân công quán bên trong nắm đấm lực lượng càng lớn, lập tức tại trước mặt hình thành thực vật thể đến ngăn cản bạo tạc tác động đến. Vâng. Hệ ta ẩn cơ dẫn bạo, Tuyết Quyên thân thể bị đẩy lui trở lại trước đó trong phòng. To lớn lực quyền cùng bạo tạc lực tướng cương thi toàn diện đánh bay ra ngoài, thậm chí tính cả hành lang lan can cùng một nửa mặt đất cùng nhau sụp đổ. Tại vào thời khắc này, một bên ngu tỉnh đem thực vật thu nhập cánh tay bên trong, không có chút nào chần chờ đem hai chân đạp ở hành lang trên lan can, bay lên không nhảy lên, hướng phía bị đánh bay cương thi phương hướng nhảy ra ngoài, một người một cương thi đồng thời từ 14 tầng độ cao hướng phía dưới ra tốc rơi xuống. Ngu tỉnh. Nơi này chính là 14 lâu A. Trong kế hoạch ngu tỉnh cũng không có hướng đi tuyết quên trình bày nói rõ một màn này phát sinh, nhìn xem ngu tỉnh từ 14 lâu nhảy đi xuống, tuyết quên nội tâm đều cảm giác bị thứ gì cho đè ép, lộ ra vô cùng khẩn trương. Ngu tỉnh có tính toán của mình, đối kháng chính diện cương thi, đang quản để y viên trong phòng giao thủ qua, ngay lúc đó cương thi vẫn là một đường thể sát trạng thái, kết quả lại là ngu tỉnh kém một chút chết mất. Hiện tại cương thi dung nhập đạo sĩ linh hồn, so trước đó càng thêm cường đại lại có được trí tuệ, cho dù dung hợp không hoàn toàn cũng khiến cho cương thi có thể tăng thêm một bước, đối kháng chính diện theo ngu tỉnh tuyệt đối không có vượt qua 5 thành tỷ số thắng. Phi thường tình huống, đúng vô cùng đợi. Loại này trên không trung tự do hạ lạc cảm giác, ngu tỉnh là lần thứ 2 kinh lịch. Còn nhớ rõ lần đầu tiên là ở cấp 3 thời đại, ngu tỉnh đối với bất đắc dĩ thế giới lựa chọn từ tầng cao nhất nhảy xuống thì lại bị nhân viên chữa cháy còn chưa tràn đầy đệm khí giường miễn cưỡng cứu. Lần này từ không trung rơi xuống ngu tỉnh, hai mắt loại bỏ rơi ngoại giới hết thảy, vẹn vẹn dừng lại tại cương thi trên thân. Trong tay hắc chọc thương ngưng tụ ô nhiễm năng lượng, nương theo lấy ngu tỉnh thi thực cánh tay phải cùng nhau đâm ra, lại một lần nữa đem cương thi thân thể xuyên thấu, hai người trên không trung ra tốc rơi xuống. Đang bởi. Chương 133, phim cương thi. Không sai biệt lắm. Mắt thấy hạ xuống cách xa mặt đất không sai biệt lắm 4 tầng lâu độ cao. Ngu tỉnh trọi cứng trọng lực tăng tốc độ. Hai tay bung ra đâm xuyên cương thi thân thể hắc chọc thương, bàn chân dùng sức đạp ở thân súng cuối cùng, đem tự thân một bộ phận hạ xuống tốc độ chuyển rời đến thương thể cùng sâu chuỗi cương thi trên thân, hắc chọc thương thì mang theo xuyên qua cương thi cùng nhau cực tốc hạ xuống. Oeng! Tiếng va chạm vang lên triệt mã loan công phòng, một đường mắt trần có thể thấy gợn sóng từ công trong phòng trên mặt đất dập dờn truyền bá ra. Trung ương dưới mặt đất sập khoảng 30 cm. Một thanh màu đen nhánh treo đầu lâu trường thương đem hất lên đấu đồng màu đen cương thi đâm xuyên cũng cố định tại mặt đất trong hố lớn. Cương thi thân thể bởi vì siêu cao nhanh va chạm, tại cương thi thân thể cứng ngắc phần lưng có rất lớn một bộ phận vỡ vụn ra, màu đen thi thủy từ thân thể vết nước bên trong chạy xuôi mà ra. Từ không trung nhảy cách ngu tỉnh từ cánh tay dài ra thực vật, lan tràn vượt qua 5 mét, kéo lấy thân thể treo ở lầu 3 vị trí. Dù sao cũng là từ 14 lâu nhảy xuống, ngu tỉnh tại cố định thân thể quá trình bên trong. Cánh tay kém chút bị xé nứt. Tuyết Quyên ngồi thang máy chạy xuống, kế hoạch còn chưa kết thúc. Tại Tuyết Quyên trong tay nắm lấy Ninh Diễn Trị tại dị độ trong dạp chiếu bóng cho ngu tỉnh một hộp lợi dụng hạt táo làm chủ yếu thành phần chế thành đinh gỗ 7 viên. Lúc đầu chuyện này, ngu tỉnh dự định nhường Thẩm Nghi Huyên đi làm. Ai ngờ làm Thẩm Nghi Huyên chạm đến loại này hạt táo đinh gỗ thì lập tức sẽ truyền tới một loại thiêu đốt cảm giác, có thể thấy được loại này đinh gỗ đối với quỷ quái có cường đại uy hiếp, bởi vậy giết chết cương thi còn lại công việc toàn bộ giao cho Tuyết Quyên để hoàn thành. Bất quá khi trước cương thi thân thể bị chính diện cố định trên mặt đất, không có cách nào từ lưng đánh vào. Trực tiếp từ chính diện đánh vào đi. Treo ở lầu 3 ngu tỉnh gào thét lớn, đồng thời điều chỉnh trạng thái thân thể cũng hướng trung tâm chạy tới. Tốt. Tuyết Quyên đi tới bị hắc chọc thương cố định cương thi bên cạnh, không có chút nào do dự, trực tiếp đầu tiên đem một viên đinh gỗ từ cương thi mi tâm đánh vào. Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ cương thi trong miệng phát ra, hai cánh tay lập tức hướng phía Tuyết Quyên chụp tới. Ngay vào lúc này, liên tiếp dài nhỏ cứng rắn thực vật quấn chặt lại lấy cương thi nâng lên hai tay, khiến cho không cách nào bắt lấy Tuyết Quyên. Lực lượng đã yếu bớt, nếu không chỉ dựa vào ta thực vật lực lượng không có khả năng ngăn chặn cương thi. Tuyết Quyên, dùng đinh gỗ cố định tứ chi của nó. Ừm. Tuyết Quyên cấp tốc đem 4 cái đinh gỗ đánh vào cương thi hai tay khuỷu tay nơi cùng hai chân đầu gối vị trí, theo một trận kêu thảm nó tứ chi đã không cách nào động đậy, ngu tỉnh cũng phải lấy thư giãn xuống tới. Sau cùng hai cái đinh gỗ, Tuyết Quyên suy nghĩ sau đánh vào cương thi chùy cửa và vị trí dưới bụng. Như vậy trải qua, cương thi bị triệt để trấn trụ. Điểm ta một điểm. Ở đây thoáng qua một cái trình cương vừa hoàn thành, Thẩm Nghi Huyên thanh âm thuận tiện chuyển đến ngu tỉnh trong đầu. Ừm. Ngu tỉnh đứng tại cương thi trên thân thể đem hắc chọc thương từ thể nội ngay tiếp theo thi thịt cùng nhau trừ bỏ. Sau đó chính là hưởng dụng chiến quả giai đoạn. Trên thực tế, từ 14 tầng phi thân nhảy xuống lúc, ngu tỉnh cũng chỉ có chừng 5 thành 5 chắc. Nhưng ở càng là nguy hiểm hoàn cảnh dưới, ngu tỉnh càng có thể kích phát ra tự thân tiềm năng. Cung tử thần tới gần người, cũng thường thường sẽ thì bên người tiếp xúc chi vật cùng tử vong làm bạn. Ngu tỉnh thì là một vị thích tiếp cận tử thần, tại kề cận cái chết đem đối thủ mình kéo xuống. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, ngu tỉnh tay phải thiếp bám vào hắc chọc thương đâm xuyên phần bụng vết thương vị trí, đại lượng thực vật lan tràn tiến vào cương thi trong thân thể. Mắt trần có thể thấy từng đoàn vật chất dọc theo dây leo chậm rãi hút vào đến ngu tỉnh cánh tay bên trong. Tại cổ năng lượng thứ nhất ngăn lại lúc, một cỗ khó có thể tin cảm giác truyền khắp ngu tỉnh toàn thân. Cái này, thật mạnh năng lượng. Cùng thi năng hoàn toàn khác biệt. Loại này cương thi trong thân thể hấp thu dinh dưỡng năng lượng, nếu như nhất định phải dùng chữ từ để diễn tả, đại khái là một loại cứng rắn mà băng lãnh nhưng lại tràn đầy vô tận lực lượng vật chất, mỗi một tấc loại này năng lượng đều để Ngu Tỉnh cảm giác sâu tận xương tủy sảng khoái. Ngay tại hấp thu âm thi có thể, nhục tô thảo tiến hóa dinh dưỡng tiếp tục gia tăng. Âm thi có thể loại này từ ngữ cũng là Ngu Tỉnh lần đầu tiên nghe nói, không gì hơn cái này năng lượng khổng lồ Ngu Tỉnh hiện tại nhưng tiêu hóa không được, chỉ có thể tạm thời chứa đựng nơi cánh tay nhục tổ thảo bên trong. Theo hấp thu tiến hành, cương thi thân thể dần dần trở nên khô cát, trên bầu trời đen nghịt tầng mây cũng theo đó dần dần tiêu tán, mưa rào ngừng, bạt vân kiến nhật. Cương thi chủy miệng bị một cây đinh gỗ xuyên thấu mà không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Theo tất cả cương thi thể nội âm thi có thể hấp thu hoàn tất, tại Ngu Tỉnh dưới thân thể phương diện chỉ còn lại một kiện áo choàng màu đen, bất quá tại nội bộ vẫn tồn tại một đường linh hồn thể, bởi vì không có hoàn toàn dung hợp. Cương thi nhục thể bị hấp thu về sau, vị này đạo sĩ linh thể còn miễn cưỡng đơn độc sống sót. Không có khả năng, ta lợi dụng toàn bộ công phòng sở tại địa mạch âm khí tốn hao 7749 ngày luyện chế cương thi vậy mà. Hạt táo đinh gỗ, như ngươi loại này người ngoài nghề vì sao tồn tại dạng này khắc gầm chi vật, ta không cam tâm. Nếu là không có các ngươi cùng ngoại nhân ngăn cản, để cho ta càng thêm hoàn mỹ dung hợp khẳng định. Ngu Tỉnh không để cho người này tiếp tục nói nhảm xuống dưới, nhục tổ thảo đem linh thể xóa đi. Loại này đại ác nhân, Ngu Tỉnh không có chút nào lòng thương hại. Ngoại nhân quấy nhiễu. Ngu Tỉnh quay đầu nhìn về phía Mã Loan công phòng vào cửa miệng, phát hiện đại lượng trên xã hội thanh niên chết thảm. Lại có chuyện trùng hợp như vậy, tới tìm ta báo thủ xã hội nhân viên trùng hợp ngăn cản gia hỏa này quá trình dung hợp, cái gọi là lao thiên gia trợ giúp sao. Ngu Tỉnh toàn thân bị nước mưa thấm ướt, kết thúc giờ khắc này ngưỡng vọng nhìn về phía bầu trời, nhìn xem một lần nữa không có ra mặt trời lúc, thân thể có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác. Đại lượng âm thi có thể chứa đựng tại nhục tổ thảo bên trong tạm thời không vội mà chuyển hóa hấp thu, trọng yếu như vậy quá trình Ngu Tỉnh dự định trở lại khách sạn ổn định hoàn cảnh lại đến chậm rãi chuyển hóa. Ngay vào lúc này, đại lượng tiếng còi cảnh sát chuyển tới. Không được nhúc nhích, Hồng Kông cảnh sát. Bây giờ hoài nghi các ngươi ác ý giết người, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu nằm rạp trên mặt đất. Mười mấy tên súng ống đầy đủ, thậm chí nắm lấy khiên chống bạo loạn bài cảnh sát tràn vào công trong phòng, họng súng nhắm ngay Ngu Tỉnh cùng Tuyết Quyên hai người. Tuyết Quyên, nam xuống. Như cảnh sát thật nổ súng, mình cùng Tuyết Quyên huyết nhục thân thể sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Như là phim cảnh sát bắt cướp bên trong thường gặp chẳng cảnh, Ngu Tỉnh lôi kéo Tuyết Quyên an phận ngã sấp trên đất cũng đem hai tay ôm đầu. Ngay tại nhân viên cảnh vụ cẩn thận từng ly từng tí tới gần hai người lúc, một đường thanh âm kỳ quái truyền tới. Kéo kẹt kéo kẹt. Quen thuộc xe đạp thanh âm, Ngu Tỉnh nhìn thẳng mặt đất hai mắt trông thấy một cỗ nhi đồng xe đạp ngay ngắn vây quanh mình cùng Tuyết Quyên cưỡi động lên. Tạ ơn. Một trận mười phần thấp mà thuần phát thanh âm truyền tới, Ngu Tỉnh ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Nam Hải dẫm lên xe đạp dừng ở trước mặt mình, sau đó mình cùng Tuyết Quyên thân thể chậm rãi trở nên nhược hư như thực, có một loại sắp biến mất cảm giác. Nổ súng. Nhìn thấy thân thể hai người tình hình dị biến, cảnh sát cân nhắc đến tính nguy hiểm lập tức bóc cò. Ngu Tỉnh cùng Tuyết Quyên chỉ nghe thấy thân súng, chỗ trống đánh sắp đánh tới lúc, hai người mình không gian chung quanh đã triệt để sụp đổ biến thành một mảnh màu đen, trong đầu một đường mê mang hiện lên. Lần nữa mở hai mắt ra thì đã là ngồi tại có chút âm lánh xem ảnh trong sảnh. Hô! Tuyết Quyên sâu sắc thở dốc một ngụm, cuối cùng là vượt qua lần này nhiệm vụ. Tựa hồ vẫn chưa xong. Ngu Tỉnh nhìn phòng chiếu phim trước màn ảnh, phim vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu chiếu phim, đầu tiên là cường thi hai cái tiêu để chiếu ra. Bất quá cũng không có lần nữa đem hai người lại lần nữa dẫn vào phim thế giới, mà là bình thường tiến hành phim chiếu phim. Đăng bởi. Chương 134, Đường về. Phim chính thức bắt đầu trước màu đen màn che bên trên biểu hiện ra. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, Ngu Tỉnh, Tuyết Quyên. Sau đó ống kính xuất hiện tại Hồng Kông một đầu náo nhiệt trên đường phố, cũng chính là trước đó Ngu Tỉnh hai người tiến vào trong phim ảnh vị trí. Ngu Tỉnh cơ bản đã có thể xác định, trước mắt bộ phim này thì đem hai người mình chân nhân kinh lịch toàn bộ lấy phim quay chụp phương thức ghi chép lại. Hiện tại là từ đầu tới đuôi hoàn thiện chiếu phim một lần, loại cảm giác này so với nhìn hắn người đóng phim kích thích quá nhiều. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì kỹ xảo điện ảnh, không có bất kỳ cái gì cái gọi là diễn kỹ, toàn bộ là chân thực phát sinh sự tình. Ở đây, Ngu Tỉnh cùng Tuyết Quyên diễn dịch ra một bộ đúng nghĩa cương thi. Ngu Tỉnh thực tế cũng không có quá nhiều lực chú ý tại phim nội dung bên trên, mà là tại xem ảnh quá trình bên trong suy tư dạp chiếu phim cơ chế cùng căn nguyên đến cùng là cái gì, cùng tại trong phim ảnh ba lần xuất hiện lại ý nghĩa trọng yếu Tiểu Nam Hải đến cùng là thế nào một chuyện. Tương đối Tuyết Quyên, tại thưởng thức phim quá trình bên trong lộ ra phá lệ nghiêm túc. Trong phim ảnh nhân vật chính càng thêm thiên hướng về Ngu Tỉnh, khá nhiều hình tượng cùng đặc tả đều trên người Ngu Tỉnh, nhưng mà trong đó một đoạn kịch bản nhường Tuyết Quyên nhịn không được dùng hai tay che miệng lại miệng, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Ngu Tỉnh. Đoạn này kịch bản chính là Tuyết Quyên đem nhân viên quản lý dẫn ra lúc, Ngu Tỉnh lẻ loi một mình xâm nhập nhân viên quản lý gian phòng dò xét chân tướng quá trình. Sau đó tìm tới cương thi chỗ ẩn thân địa, lâm vào khổ chiến cũng thân chịu trọng thương, từ Thẩm Nghi Huyên con Ngu Tỉnh thoát đi. Tại một gian trong phòng nhỏ tiến hành 10 phần huyết tinh mà nguy hiểm khẩn cấp giải phẫu, nếu không phải Ngu Tỉnh đặc thù thân thể năng lực, sớm đã lần này sự kiện bên trong mất mạng. Đợi cho phim chiếu phim kết thúc lúc, hai người học phần thẻ bên trên đồng thời tiếp thu được cảm ứng. Dị độ dạp chiếu phim nhiệm vụ hoàn thành, xin trở lại Bình Tân khách sạn. Chúng ta đi thôi, chuẩn bị rời đi cái này dạp chiếu phim. Ngu Tỉnh trước mắt cánh tay phải bên trong chứa đựng khó nói lên lời âm thi có thể, cấp thiết muốn về đến khách sạn tương đối an toàn hoàn cảnh hạ tướng những này âm thi có thể toàn bộ hóa thành của mình, nhìn có thể đem tự thân đề cao đến loại trình độ nào. Ngươi, vì cái gì không có nói cho ta thụ thương sự tình? Tuyết Quyên cùng sau lưng Ngu Tỉnh hỏi. Bởi vì cùng nhiệm vụ không có quan hệ trực tiếp, dù sao ta cũng không chết, không phải sao? Thương thế nặng như vậy, tuy tiện thành là bất luận một vị nào tân sinh khẳng định không kháng nổi đi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Tuyết Quyên cắn miệng môi dưới chủ động đi tới ôm chặt lấy Ngu Tỉnh, loại này ôm cũng không có cái khác cái gì hàm nghĩa, chỉ là Tuyết Quyên đơn thuần muốn biểu đạt tự thân cảm tạ chi tình. Vẹn vẹn 10 phút qua, Tuyết Quyên một mặt đỏ bừng đem hai tay buông ra, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến thành thái độ cao ngạo. Chờ ta cuối kỳ đạt tới ngự quỷ kỳ nhất định sẽ siêu việt ngươi. Hai người từ âm lãnh phòng chiếu phim bên trong đi ra trong nháy mắt, vốn cho rằng sẽ trở lại dị độ dạp chiếu phim đợi lên sân khấu trong sảnh. Ai ngờ thấy hoa mắt, hai người một cước đạp trở lại đầu cá trong thôn. Quay đầu nhìn lại lúc, hai người đi ra gian phòng bất quá là một tòa người dân bình thường phòng, Ngu Tỉnh vội vàng quay người lại đẩy ra nhà này nhà dân cửa gỗ, nội bộ ngay tại thu thập bộ đồ ăn một nhà năm miệng ăn kinh ngạc nhìn xem mạo muội xâm nhập Ngu Tỉnh. Cái gọi là dị độ dạp chiếu phim hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này dạp chiếu phim có nhiều bí ẩn, chúng ta chẳng qua là hơi chạm đến da lông. Thậm chí siêu thoát tại lần này khách sạn, siêu thoát tại Bình Tân Huyền lần này dị biến, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp phải, mà lại cương thi bên trong tiểu Nam Hải có thể là một đầu có được hy hữu năng lực quỷ vật, chỉ là bị điện ảnh viện giam ở trong đó mà thôi. Đây là vật gì? Tuyết Quyên phát hiện tại y phục của mình trong túi thêm ra một phong tinh xảo thư tín. Ngu Tỉnh đồng dạng tại quần áo trong túi phát hiện giống nhau thư tín, bất quá có quan hệ với thư tín nội bộ nội dung có chút dị thường. Cao cấp ác ma khế ước thư. Cao cấp hai chữ cho thấy không giống bình thường, phía trước một lần tầng 13 dị không gian nhiệm vụ bên trong Ngu Tỉnh đã biết khách sạn bồi dưỡng quỷ vật kế hoạch. Có thể bị dị độ dạp chiếu phim chọn chúng cùng tồn tại người còn sống sót loại đem thu hoạch được tiến về tầng 13 cơ hội, nghĩ đến Dương Văn Bân vô cùng có khả năng tại trong dạp chiếu bóng thu hoạch được cao cấp ác ma khế ước. Sau đó cái cuối cùng trước tự nhiệm vụ tất nhiên cùng tầng 13 cùng khế ước tương quan. Hiện tại chúng ta đi đâu? Chờ bọn hắn vẫn là về trước đi. Tuyết Quyên cũng không có suy nghĩ quá sâu chỉ là đem dạp chiếu phim coi như là phổ thông nhiệm vụ nơi trốn. Ta đến xem thời gian. Ngu Tỉnh lấy điện thoại di động ra so với thời gian, xác nhận phim ảnh nội bộ cùng thế giới hiện thực thời gian đồng bộ tiến hành, hiện tại đã là rời tiểu điếm ngày thứ hai. Tiên tĩnh linh thế giới cũng không giống như Mã Loan công phòng loại này phong bế khu vực. Mà lại ta suy đoán phim thế giới độ khó cùng tiến vào nhân vật cùng số lượng có quan hệ. Liền lấy cương thi tới nói, nếu như là Dương Văn Bân hoặc là Mạc Sỉ Ổ Phu nhân loại này người bình thường đi vào trong đó căn bản không có khả năng sống sót tính chất. Sở dĩ Ninh Diễn trị bọn hắn đám người này tiến vào yên tĩnh linh thế giới độ khó cao hơn, chỉ sợ không phải một hai ngày thời gian liền có thể từ đó đi ra ngoài. Cho nên chúng ta đi về trước đi, bất quá tại trở về trước tiểu điếm, trước theo giúp ta đi một chỗ. Đầu cá thôn tại Bình Tân Huyền biên giới, đi bộ trở về huyện thành bên trong ít ra phải 5 tiếng. Tăng thêm gần đoạn thời gian Bình Tân Huyền nội bộ tình huống biến hóa, từ đầu cá thôn phát hướng trong huyện thành tiểu xe buýt cũng đình chỉ vận hành. Hai người tại trong thôn xóm tìm người mua xuống một cỗ xỉ cột hẹn xe gắn máy, Tuyết Quyên có chút lúng túng ngồi tại sau xe gắn máy, bởi vì hồi hương đường nhỏ gặp gành nguyên nhân, trên đường đi xe gắn máy run hết sức lợi hại, ngồi ở phía sau Tuyết Quyên đành phải lấy đem hai tay ôm Ngu Tỉnh thân eo. Thân thể cũng một bộ phận kề sát tại Ngu Tỉnh phía sau lưng. Mặc dù Ngu Tỉnh cũng không có suy nghĩ gì khác, nhưng không thể không nói Tuyết Quyên dáng người thật rất tốt. Xe gắn máy hành xử đến quen thuộc mì thịt bò cửa quán miệng. Ừm, tiểu hòa tử, vị này là bạn gái của ngươi sao? Xem xét không phải là chúng ta loại này huyện thành nhỏ có thể sinh ra mỹ nhân. Ai là hắn bạn gái? Tuyết Quyên bạo tính tình vừa lên đầu dọa đến lão bản lập tức lui lại một bước. Lão bản đừng thấy lạ, nàng là bằng hữu ta. Hai người tại trong phim ảnh hao hết tinh lực, hai bát mỹ vị mì thịt bò vào trong bụng sau xem như triệt để lòng ra tới. Bởi vì ác ma khế ước thư vấn đề, tiếp xuống ngu tỉnh cần tìm một cái an bình địa phương để tiêu hóa âm thi có thể, bởi vì một khi trở về khách sạn theo ngu tỉnh tất nhiên sẽ phát động nhiệm vụ thứ 5, tiến về tầng thứ 13 hoàn thành ác ma nghi thức. Bởi vậy ngu tỉnh mang theo Tuyết Quyên đi tới Bình Tân Huyền một chỗ nhà khách dưới lầu, một nam một nữ người trẻ tuổi đứng tại cửa khách sạn, hình tượng tự nhiên não bổ mà hình thành. Ta sẽ không cùng ngươi đi vào. Tuyết Quyên một mặt hồng nhuận. Đừng nghĩ lung tung, cương thi thân thể toàn bộ năng lượng chứa đựng tại cánh tay của ta bên trong, ta cần một cái nơi tương đối an toàn tiến hành phân giải hấp thu. Mà trong tay chúng ta cao cấp ác ma khế ước thư một khi trở lại khách sạn, có nhiều khả năng sẽ phát động nhiệm vụ thứ 5. Hiện tại rạp chiếu phim nhiệm vụ kết thúc, ngươi có theo hay không lấy ta cũng không quan trọng, chính ngươi cẩn thận một chút. Đăng bởi. Chương 135, âm thực. Tuyết Quyên nghe ngu tỉnh lần này không thèm để ý chút nào lời nói có chút tức giận. Nhưng nghĩ đến ngu tỉnh từng tại trong phim ảnh kém chút chết đi, nghĩ nghĩ sau đem trong miệng sắp nói ra nói nhảm nuốt xuống, lần thứ nhất thỏa hiệp, nói không chừng trong tân quán cũng tồn tại nguy hiểm, ta đi theo ngươi đi, để tránh ngươi bị thứ gì cho tập kích. Hai người tiến vào nhà này nhà khách bên trong, ngu tỉnh đơn giản cảm giác sau không có phát hiện dị thường, lựa chọn tại tầng chốt nhất một gian cao cấp phòng đôi bên trong vào ở, tạm thời ở chỗ này an định lại. Tính toán đợi đến Linh Diễn Trị đám người từ trong rạp chiếu bóng ra thương thảo có quan hệ cao cấp ác ma khế ước thư sự tình sau lại cùng nhau trở về khách sạn. Ngu tỉnh, tay ngươi cánh tay bên trong thực vật không tầm thường a. Lương lão đầu đang giúp ngươi che giấu cái gì đúng không? Dây thường xuân căn bản không phải dạng này. Cùng ngu tỉnh hai lần công chuyện Tuyết Quyên đã sâu sắc phát giác được ngu tỉnh cánh tay bên trong ký sinh thực vật không giống bình thường, lớn diện tích huyết trường, thăm dò, khốn địch, đặc biệt là hấp thu địch nhân năng lượng loại này biến thái năng lực. Dị biến dây thường xuân, tương đối hy hữu một loại thực vật, tại sinh mệnh viện khoa học thực vật nghiên cứu trong lầu tồn tại các loại hy hữu nguy hiểm cấp bậc thực vật, trong cơ thể ta dây thường xuân thuộc về trong đó một loại, có thể theo hấp thu năng lượng mà tiến hóa chuyển biến. Ngu tỉnh 10 phần tự nhiên giải thích, trên thực tế là cấp tốc lập nói láo. Thật sao? Tuyết Quyên một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, còn có ngươi trên người quỷ binh làm sao tới? Không có thứ này căn bản gai không thấu cương thi sắc ngoài, là lao đầu tặng cho người sao? Nhiệm vụ thứ 3, ta tại dị không gian ở bên trong lấy được. Ngươi vận khí này. Ngươi có biết hay không quỷ binh cỡ nào hy hữu, đặc biệt hướng đi như ngươi loại này có săn quỷ binh cơ bản không tồn tại. Phần lớn đều là đem quỷ vật săn giết về sau, mang về bọn hắn hạch tâm tiến đến trong trường học tìm vật lý cùng cơ giới học viện luyện khí sư hỗ trợ chế tác, phí tổn không nói, chế tác quá trình bên trong tùy thời thất bại khả năng cũng cao. Cho ngươi xem một chút đi, tiếp xuống ta sẽ tiến hành vô cùng trọng yếu quá trình, tuyệt đối không nên quấy rầy ta, cũng không cần khiến người khác quấy rầy ta. Ngu tỉnh dứt lời trực tiếp đem học phần trong thẻ hát chọc thương lấy ra mà ném cho Tuyết Quyên, tự thân tại trên giường lấy tĩnh tọa tư thế, hai tay phủ tại trên đầu gối, hai mắt chậm rãi khép kín. Hết sức chăm chú nơi cánh tay bên trong khổng lồ âm thi có thể trúng. Nhớ kỹ điểm ta một điểm. Đang hấp thu trước Thẩm Nghi Huyên lần nữa truyền âm nhường ngu tỉnh chia một ít, dự định mượn nhờ loại này đặc thù cường thi năng lượng tiến hóa trở thành cấp dê quỷ vật. Chia đôi điểm. Lần này hành động nếu không phải Thẩm Nghi Huyên hỗ trợ, ngu tỉnh sớm đã chết tại trong phim ảnh. Nam nhân tốt, ta đã tại đột phá biên giới hẳn là có thể nhờ vào đó tiến hóa. Thẩm Nghi Huyên đã có một loại vội vã không nén nổi cảm giác. Bắt đầu đi. Ngu tỉnh thao túng thực thể đem chứa đựng âm thi có thể một nửa từ thực thể tiêu hóa chạy khắp toàn thân, một nửa thông qua quỷ châu mà rót vào Thẩm Nghi Huyên chủ thể hạch tâm bên trong. Thời gian trôi qua 10 phút tả hữu, ngu tỉnh đột nhiên tiếp thụ lấy thực vật chuyển tới đặc thù tin tức. Lại nhục tổ thảo sinh trưởng đình chỉ. Nhục tổ thảo tiến hóa có thể lấy ngăn lại khung máy nhưng tiếp nhận hạn mức cao nhất, 40%, còn lại âm thi có thể dùng cho cường hóa chủ thể nhục thân. Không có chủ quan tìm kiếm ngu tỉnh ý kiến, nhất thời thấy lạnh cả người truyền khắp toàn thân, cực hàn cảm giác sâu tận xương tủy. Tính cả Tuyết Quyên đều có thể rõ ràng trông thấy ngồi tại nhiệt độ trong phòng không sai biệt lắm 30 độ bên trong căn phòng ngu tỉnh vậy mà tại trong miệng thổ lộ lấy hàn khí, toàn thân làn da cũng theo đó biến thành âm sắc. Thậm chí lớn diện tích mọc ra thi ban, cùng lúc trước công việc luyện thi có mấy phần cùng loại. Gia hỏa này không sao a? Tuyết Quyên đứng ở một bên cũng có chút lo lắng, nhưng ngu tỉnh lại cố ý dặn dò qua không thể quấy rầy quá trình này. Đột nhiên ngu tỉnh bắt đầu toàn thân không ngừng run rẩy, lộ ra bên ngoài đôi thủ trưởng chống ra đại lượng âm sắc kinh mạch, tính cả móng tay cũng biến thành như là cương thi dài nhọn mà đen nhánh, toàn thân sao động bất an mà dùng hai tay đem thân thể quần áo xé nát thành vải, xuyên tại nội bộ đồng phục cũng bị cưỡng chế thoát ly. Mình chân nửa người trên băng lánh như cùng chết thi. Âm sắc mạch máu cổ động tại làn da mặt ngoài. Nhìn qua quỷ dị vô cùng. Lạnh quá. Hai mắt khép kín ngu tỉnh kìm lòng không được nói ra hai chữ này. Âm khí quán thể người tốt kỳ làm sao có thể thừa nhận được, ngươi phải kiên trì lên A. Tuyết Quyên nhìn xem ngu tỉnh biến hóa cũng cắn chặt răng, chẳng biết tại sao, Tuyết Quyên không muốn trước mặt cái này chọc người ghét nam nhân chết mất. Trước mắt biến hóa vẫn chỉ là thêm nhiệt vận động mà thôi, nhờ ngu tỉnh thân thể thích ứng một phần nhỏ âm khí quán thể. Sau đó tiến vào giai đoạn thứ hai, chính thức dung hợp giai đoạn. Đem tất cả âm thi có thể chuyển vận đến ngu tỉnh toàn thân, làm cho nhân loại nhục thân phát sinh một loại trên bản chất thuế biến. Nếu không phải trước một lần tại trong tiểu điếm đem thảo thực thể tiến hóa làm nhục tổ thảo mà sớm thích ứng thi năng ngu tỉnh, trước mắt tất nhiên không chịu nổi mãnh liệt như thế âm thi ăn mòn. Từ cánh tay phải phía trước bắt đầu, ngu tỉnh làn da bởi vì âm thực mà cứng rắn chất hóa, biến thành như là cương thi làn da cứng rắn mà không có chút nào sinh cơ. Loại này cứng rắn chất hóa từ cánh tay phải lan tràn mà lên, dần dần xâm lấn chủ thể thân thể, lan tràn toàn thân cao thấp mỗi cái bộ vị. Ngồi ở trên giường ngu tỉnh trở nên cùng lúc trước cương thi gần như một cái bộ dáng, thân thể cứng ngắc gần như không làm được bất kỳ động tác gì. Đồng thời tại ngu tỉnh trên cánh tay phải phương diện, một đoàn hình tròn quang cầu cũng đang không ngừng lấp lóe. Trước mắt một người một quỷ đều đang tiến hành biến hóa, ngu tỉnh căn bản không có nghĩ đến thân thể của mình có thể như vậy cùng âm khí kết hợp, cũng phối hợp thi năng đạt tới một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Cứng rắn chất hoa cương thi dưới làn da, ngu tỉnh chủ thể thân thể đang tiến hành khó có thể tin dựng lại. Màu xám trăng thế giới. Xương trắng bao phủ nước Mỹ tiểu trấn bên trên, tầm nhìn không cao hơn 8 mét khoảng cách. Ninh Diễn Trị, Joseph, Đại Hùng, Diệp Phong cùng vì cả 5 người tiểu đội sát thực so với ngu tỉnh muốn chậm, mà lại chỉ sợ còn không phải chậm hơn một ngày vấn đề. Ninh Diễn Trị đám người đã phát hiện yên tĩnh linh hoàn toàn là vây quanh chính mình 5 người đang tiến hành, mà lại bởi vì trong đội ngũ vì cả ở đây một nhân vật đặc biệt, độ khó đạt tới bất ngờ độ cao. Vì cả nữ vu thân phận bị giáo đường nơi ẩn nút bên trong người coi là dẫn động trận này tai nạn căn nguyên, không chỉ có bốn phía bị quỷ quái truy kích, tính cả chỗ tránh nạn bên trong nhân loại cũng đối tất cả mọi người sinh ra lấy địch ý, thậm chí tại nhân loại người sống sót ở giữa, cũng tồn tại một vị nữ vu, năng lực tại vì cả phía trên, một lần xung đột buộc phát về sau, đội ngũ bị kẹp ở trung ương mà thụ trọng thương. Giờ này khắc này, 5 người trốn ở một chỗ đơn sơ cư dân nhà trệt bên trong, tùy thời tùy khắc lý thế giới đều có thể giáng lâm. Đám người thuận tiện chỉ có tiếp tục không có tận cùng đảo mệnh xuống dưới. Đại Hùng một cánh tay bị cắt đi, Joseph đang dùng thần thánh năng lượng vì đó cầm máu, nhưng sức chiến đấu tổn thương trọng đại. Vì cả bị một vị khác nữ vu ăn mòn ý thức, trước mắt hôn mê bất tỉnh, thậm chí thân thể sẽ mỗi cách một đoạn thời gian từ trong cơ thể phát sinh nát giữa tình huống, cũng tương tự cần Joseph dùng thần thánh năng lượng đến loại trừ, dạng này mang cho Joseph to lớn gánh vác. Trong đội ngũ Diệp Phong trạng thái tương đối tốt hơn, đứng tại cửa ra vào thăm dò tình huống chung quanh. Ninh Diễn Trị vẫn như cũ là một bộ híp híp mắt bộ dáng, nửa lộ tiếu dung nhìn về phía Diệp Phong, chỉ có đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, tiềm lực mới có thể kích phát ra đến, không nghĩ tới ngu tỉnh lần này còn rắn chắc một vị không tệ bằng hữu. Đang bởi. Chương 136, xếp hạng đổi mới. Tuyết Quyên trong tay bưng ngu tỉnh hắc chọc thương một mực canh giữ ở trong phòng, 1 giờ, 2 giờ. Thẳng đến nắng chiều lặng nghiêng, trăng tròn giữa trời. Thời gian tiếp cận ban đêm 10 điểm 30 điểm, ánh trăng trùng hợp xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập gian phòng. Ngồi ở trên giường toàn thân phủ kín lấy chết ra vỏ cứng ngu tỉnh thân thể lần thứ nhất phát sinh dị dạng biến hóa. Lạnh quá. Gian phòng bên trong một cỗ âm u khí tức tại mặt đất xoay quanh, nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, vốn là mùa hạ trang phục Tuyết Quyên cảm giác được thấy lạnh cả người tại gian phòng dâng lên, mà gây nên hiện tượng này chủ thể chính là ngồi ở trung ương trên giường ngu tỉnh. Đặt ngang ở đùi trên đầu gối bàn tay năm ngón tay có chút cảm giác chấn động. Bề ngoài đơn vỏ cứng bên trên vỡ ra từng đạo khe hở, vỡ vụn sắc ngoài cảm giác sắp chóc ra. Tuyết Quyên hết sức chăm chú tại ngu tỉnh biến hóa bên trên, theo từng khối cùng loại với cương thi sắc ngoài cởi lúc, ánh trăng chiếu dọi xuống, biểu hiện ra bên ngoài chính là một đường cường kiện thân thể, bất quá màu da lệch âm, di vạng huyết sắc không còn tồn tại. Thẳng đến tất cả sắc ngoài toàn bộ chóc ra, một đường hoàn mỹ thân thể ngồi xếp bằng tại giường mặt, trên thân thể nhân ngư tuyến cùng 8 khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng. Hai cánh tay trên cánh tay cơ bắp đường cong 10 phần cân xứng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống có một loại không nói ra được mỹ cảm. Duy nhất để cho người ta có chút khó chịu địa phương ở châu ngu tỉnh toàn thân không có bất kỳ cái gì huyết sắc có thể nói, đặc biệt là màu tím bờ môi để cho người ta không rét mà run. Hô! Ngu tỉnh hít thở sâu một hơi, hai mắt mở ra vẫn như cũ giữ nhân loại màu nâu đồng tử cùng tròng trắng mắt. Chuyện thứ nhất, ngu tỉnh cảm giác trong cánh tay phải còn đang tiến hành lấy luyện hóa âm thi có thể quỷ châu. Thẩm Nghi Huyên xem ra đang tiến hành trên căn bản tiến hóa, sợ rằng sẽ tại lần này hấp thu âm thi có thể sau đạt tới cấp dê quỷ vật, dù sao nàng thế nhưng là chất lượng tốt tiềm lực quỷ vật. Thân thể của ta, Ngu Tỉnh đem hai tay duỗi ra ở trước mắt, ghép lại năm ngón tay lúc, có một loại cường đại nội kình xen lẫn trong cánh tay bên trong. Thông qua trước đó hấp thu quá trình xem ra, là bởi vì ta trước đó thân thể không cách nào khống chế càng cường đại nhục tô thảo, bởi vậy đại bộ phận âm thi có thể bị dùng cho cường đại nhục thể của ta. Quả nhiên ta vị này chủ thể cùng cánh tay bên trong ký sinh thực thể cần cộng đồng trưởng thành, đơn phương cường đại đem dẫn đến một phương khác không cách nào xứng đôi. Ngu Tỉnh trước mắt xác định một việc, nhục tô thảo tiến hóa cùng tự thân xác thịt là tách ra tiến hành. Ngu Tỉnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên trời sắc đã muộn, lập tức từ trên giường đi xuống chuẩn bị cùng thẳng đến chờ đợi trong phòng Tuyết Quyên ra ngoài ăn một chút gì. Ngay sau đó, lúng túng một màn phát sinh. Luyện hóa âm thi có thể Ngu Tỉnh không chỉ đem lên áo cho bỏ đi, tại làn da cứng lại quá trình bên trong đem hạ thể trang phục cũng vì vậy mà tổn hại. Giờ này khắc này, Ngu Tỉnh ngay ngắn không mảnh vải che thân đứng tại Tuyết Quyên trước mặt. Một giờ trôi qua. Bình Tân Huyền một nhà bữa ăn khuya bày ra, Ngu Tỉnh cùng Tuyết Quyên ngồi đối diện tại bàn gỗ nhỏ hai bên, mấy chục con sâu nướng khoảng không cái thẻ đã để đầy tại giữa hai người trên mặt bàn, triệt để nhét đầy cái bao tử. Mà ở Ngu Tỉnh trên gương mặt có thể thấy rõ ràng bàn tay màu đỏ giấu năm ngón tay, trong lúc nhất thời khó mà đánh tan. Tạ ơn hôm nay một mực giúp ta canh giữ ở trong phòng. Chết biến thái, nếu không phải xem ở trước đó. Được rồi, ta là chắc chắn sẽ không cùng ngươi trở về nhà khách cùng ngươi ở một gian phòng. Từ nay về sau nghĩ cũng đừng nghĩ. Lại mở một gian phòng đi, tóm lại đợi đến Ninh Diễn trị bọn hắn sau khi trở về lại trở về khách sạn. Ngay tại hai người chuẩn bị đường về nhà khách lúc, Ngu Tỉnh cảm giác được lưng quần trong bọc một trận điện thoại di động cảm giác chấn động chuyển tới. Suy nghĩ trong lòng hẳn là Ninh Diễn trị đám người hoàn thành rạp chiếu phim nhiệm vụ mà chủ động dùng điện thoại liên lạc chính mình. Sau khi trên màn hình điện thoại di động điện báo nhắc nhở hiện ra lúc, Ngu Tỉnh ngăn không được nội tâm giật mình. Điện báo tên người chữ cũng không phải là Ninh Diễn Trị, mà là lâu như vậy thời gian bên trong Ngu Tỉnh từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ một người, Dư Tiểu Tiểu. Ngu Tỉnh lập tức từ quán đồ nhậu nướng đứng thẳng đứng dậy, đưa tay ra hiệu một bên Tuyết Quyên ở chỗ này thoáng chờ đợi, nắm lấy điện thoại tiến về ven đường chỗ tối tăm cùng điện thoại bên kia đối với Ngu Tỉnh có ý nghĩa trọng yếu nữ sinh trò chuyện. Dư Tiểu Tiểu. Ừm. Đồng dạng mảnh nhã thanh âm từ trong ống nghe truyền ra, Ngu Tỉnh đặt ở nội tâm hòn đá có thể toàn bộ buông xuống. Ngay sau đó điện thoại một đầu khác Dư Tiểu Tiểu nói tiếp, ta bởi vì thân thể thụ thương tương đối nghiêm trọng, sở dĩ chậm trễ một chút thời gian. Hiện tại vừa trở lại trường học phòng ngủ, ngươi còn ở bên ngoài sao? Đúng vậy, hợp tác hành động còn chưa kết thúc, đoán chừng còn cần chí ít chừng một tuần lễ thời gian. Ngươi cẩn thận một chút, ta nghe nói các ngươi hợp tác khu vực tại ba khu Bình Tân Huyền, ta từ phụ thân trong miệng biết được gần nhất cả nước không quá ổn định khu vực, trong đó một chỗ thì tại vị trí của các ngươi. Có muốn hay không ta tới hỗ trợ? Chính ta có thể ứng phó, không có việc gì. Chờ hợp túc kết thúc, ta lại đến trường học tìm ngươi. Tốt, ta chờ ngươi trở lại nha. Hai người trong điện thoại đơn giản như là bằng hữu trò chuyện kết thúc, nhưng để điện thoại xuống Ngu Tỉnh nội tâm lại có một loại cảm giác nói không ra lời, nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung, có lẽ là một loại hưng phấn cùng thoải mái cảm giác. Không phải Ninh Diễn trị đám người kia sao? Ngồi tại quán đồ nhậu nướng Tuyết Quyên hỏi. Chỉ là ta một vị bằng hữu. Về trước nhà khách đi. Ngươi vừa rồi biểu tình biến hóa rất kỳ quái, hẳn là đối ngươi rất trọng yếu một người đi. Tuyết Quyên làm nữ nhân, nhìn ra được Ngu Tỉnh trước đó khẩn trương mà từ hưng phấn biến hóa đại biểu cho cái gì. Đợi cho hai người trở lại nhà khách, riêng phần mình ngủ ở khác biệt trong phòng. Từ nước nóng tắm bên trong đi ra Ngu Tỉnh tướng tá phục mặc vào, theo loại này siêu nhỏ nạ nổ vật liệu thiếp bám vào nhục thân, lập tức đối Ngu Tỉnh thuế biến thân thể tiến hành một lần nữa kiểm tra cùng phân tích. Có lẽ là bởi vì âm thi ăn mòn mang tới cải tạo, lần này quá trình kiểm tra trọn vẹn tốn hao nửa giờ lâu. Học sinh số hiệu 2039-3220-213, sinh mệnh viện khoa học năm thứ nhất đại học tân sinh tố chất thân thể đơn. Trước mắt đạt tới đẳng cấp, nhân tốt trung kỳ. Tinh thần mức độ, 15%, an toàn. Trước mắt đẳng cấp hạ các hạng tham số cho điểm như sau. Thân thể cơ năng bình xét cấp bậc, B. Phản ứng thần kinh bình xét cấp bậc, C. Ý thức cường độ bình xét cấp bậc, B. Sợ hai chống cự bình xét cấp bậc, B. Đã thu hoạch được năng lực. Ngụy trang, nửa thực thể thực vật gen giải phẫu, dây thường xuân, có thể tiến hóa, có thể sử dụng thực vật trói buộc, chất dinh dưỡng hấp thu, sự quang hợp năng lực. Nhục thân xứng đôi trình độ 90%, trước mắt bình xét cấp bậc, A. Âm thi thân thể, có thể phát triển làn da cứng lại, lực lượng tăng cường, cảm giác đau cảm ứng suy yếu. Tại âm khí nồng hậu dày đặc khu vực thân thể cơ năng đem đạt được tăng lên, nhưng hấp thu âm khí cường hóa thân thể. Trước mắt bình xét cấp bậc, S. Xếp hạng tình huống, đổi mới. Tổng hợp năm thứ nhất đại học thực lực xếp thứ 8 tên, lớp nội bộ xếp hạng tên thứ 2. cái này. Xếp hạng tăng lên nhanh như vậy, ta nhớ được Tuyết Quyên là niên cấp hạng 9. Ta được đến âm thi thân thể về sau, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, không nghĩ tới vừa vặn vượt qua Tuyết Quyên. Bất quá ta nhớ kỹ lần trước kiểm tra lúc, tinh thần mức độ vì 12%, lần này lại gia tăng đến 15%, có quan hệ với điểm ấy xem ra cần kỹ càng hỏi một chút Ninh Diễn Trị. Nhớ kỹ Ninh Diễn Trị nói qua, là mức độ vượt qua nào đó một hạn độ, hẳn là sẽ bị giam giữ đến trường học cấm đoán lâu đi. Đăng bởi. Chương 137, cứu chữa thương binh. Ban đêm, Ngu Tỉnh là một mình tại nhà khách bên trong vượt qua. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, Ngu Tỉnh vừa mới tỉnh lại thuận tiện nếm thử gọi Ninh Diễn Trị đám người điện thoại vẫn như cũ là biểu hiện chưa tại khu phục vụ. Đã tại trong phim ảnh vượt qua 2 ngày, Ninh Diễn Trị ra hỏa này thâm bất khả chắc, Joseph cũng có được rất nhiều át chủ bài nơi tay, ba người khác cũng không phải nhân vật đơn giản. Tiên tính lĩnh bộ phim này độ khó mặc dù là một vấn đề, nhưng không đến mức chỉ hoãn thời gian lâu như vậy à. Càng nhiều có thể là, bọn hắn phát động nguy hiểm gì nhân tố khiến cho chỉnh thể độ khó đề cao thật lớn, hoặc là bọn hắn cố ý ngưng lại tại phim thế giới bên trong không ngừng săn giết quỷ vật đến thu hoạch luyện chế quỷ binh vật liệu. Ai ngờ ngay tại Ngu Tỉnh cùng Tuyết Quyên tại cửa hàng nhỏ bên trong ăn bữa sáng lúc, Ninh Diễn Trị điện thoại đánh tới. Uy, Ninh Diễn Trị. Ngu Tỉnh đồng học ngươi quả nhiên nhanh hơn chúng ta, Tuyết Quyên nàng cùng ngươi cũng còn sống a? Ninh Diễn Trị hỏi. Khẳng định, chúng ta tại Diên Giang đường Thiên Hữu nhà khách. Các ngươi tới thương lượng một chút có quan hệ với cao cấp ác ma khế ước thư sự tình, chờ các ngươi một ngày. Ngu Tỉnh trả lời. Chuyện là như thế này, hiện tại cần phiền phức Ngu Tỉnh ngươi đi trước trong tiểu điểm thông chi Mục Nôn lão sư, nhường nàng đến đại sảnh vị trí. Chúng ta nơi này có hai vị người trọng thương, chỉ sợ chỉ có Mục Nôn lão sư năng lực có biện pháp cứu chữa. Ngu Tỉnh nghe đến đó nhướng mày, hai vị? Ừm, tình huống cặn kẽ trở về nói. Thời gian không đợi người, hơi chậm một bước bọn hắn đều có thể tử vong. Đúng rồi. Mục Nôn lão sư ở tại tầng cao nhất, nhớ kỹ tiến về đi trên bậc thang đi, không muốn ngồi thang máy, để tránh sớm phát động tầng 13 nhiệm vụ. Điện thoại cúp máy, Ngu Tỉnh mang theo Tuyết Quyên ngồi lên xe gắn máy chạy vội tiến về khách sạn. Ngu Tỉnh sớm hai vị tại trong tiểu điểm nữ sinh đi mời động Mục Nôn lão sư, hai người cũng không có tham dự lần này nhiệm vụ, Mục Nôn lão sư không có lý do muốn nghe từ hai người thỉnh cầu. Vừa bước một bước vào khách sạn, Ngu Tỉnh nhường Tuyết Quyên ở đại sảnh chờ đợi, chính mình một mình từ thang lầu hướng phía tầng cao nhất mà đi. Khi đi ngang qua tầng 13 lúc, vẹn vẹn cách an toàn thông đạo cửa gỗ, Ngu Tỉnh thuận tiện cảm nhận được một loại không hiểu hấp dẫn cảm giác, chính là mang theo tại trong thân thể ác ma khế ước thư tiếp xúc phát. Một khi bước vào tầng 13, cái thứ 5 trước tự nhiệm vụ tất nhiên sẽ bị phát động. Ngăn lại tầng cao nhất, Ngu Tỉnh nhẹ nhõm phân biệt ra được rộng thoáng Mục Nôn lão sư gian phòng. Chỉ chốc lát sau, mang theo giày thấu kính Mục Nôn lão sư mặc công việc nghiêm túc phục đẩy cửa ra. Sự tình gì? Dạp chiếu phim nhiệm vụ, hai người trọng thương. Phiền phức Mục Nôn lão sư ra tay cứu trị. Ngu Tỉnh phỏng đoán Mục Nôn lão sư tất nhiên biết mình một đoàn người chấp hành dị độ dạp chiếu phim ở đây một khó khăn nhiệm vụ sự tình, lấy đơn giản ngôn ngữ khái quát. Mang ta đi xuống xem một chút, ta cũng không phải là viện y học phi nhân loại y sư, nếu như tình huống quá mức nghiêm trọng, ta cũng không có cách nào. Mục Nôn lão sư trực tiếp ngồi thang máy mà xuống, Ngu Tỉnh bởi vì đặc thù nguyên nhân chỉ có thể từ thang lầu mà xuống. Đợi đến Ngu Tỉnh đi tới đại sảnh lúc, Ninh Diễn Trị đám người trùng hợp tại thời gian này điểm ngăn lại khách sạn, Mục Nôn lão sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đám người trong tay mang tới hai người, thứ nhất là Đại Hùng, thứ hai thì là Vì Vì Cả. Hai người mặc dù đều là trọng thương nhưng tình huống lại kiên quyết khác biệt. Đại Hùng hai tay bị xé toang, thân thể to lớn bên trên thậm chí bị đổi ba cái lớn chừng quả đấm máu tươi lỗ thủng, khí quan bị hao tổn, bởi vì hành trình trì hoãn tốt nhất trị liệu thời gian, trạng thái lộ ra 10 phần hỏng bét. Một bên Vì Vì Cả thì là không có bất kỳ cái gì ngoại thương, hai mắt nhắm nghiền ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng từ bộ mặt thất khổng bên trong leo ra con ruồi, dòi bọ chờ hôi thối hủ sinh vật, khiến người ta cảm thấy dị thường kinh dị. Vị này nữ học sinh ta cứu không được, cần Đế Hoa Đại học tinh thần y sư cùng nhân viên thần chức liên thủ tiến hành cứu chữa. Mục Nôn lão sư cũng không phải là thiên vị chính mình lớp học sinh, loại này nội tại phương diện tinh thần phá hư cùng bị thực hiện ác độc nguyên rủa. Mục Nôn sinh vật học thủ đoạn không có cách nào cứu chữa. Mới từ thang lầu chạy xuống Ngu Tỉnh xem kỹ lấy trước mắt Vì Vì Cả tình hình. Mặc dù mình không quá ưa thích, thậm chí chán ghét nữ nhân này, nhưng vẫn là cho ra một cái ý kiến. Ninh Diễn Trị, đưa nàng ném đi tầng 13 đi, có thể sống sót hay không nhìn chính nàng tạo hóa. Hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể dạng này. Ninh Diễn Trị đem Vì Vì Cả trong quần áo cao cấp ác ma khế ước xuất ra, dùng tiểu đao mở ra Vì Vì Cả ngón tay. Không nghĩ tới trong vết thương vậy mà trước gạt ra một con rồi mới đi theo coi ô hế máu tươi chảy ra, có thể nghĩ vì vị cả nhận cỡ nào ác liệt nguyền rủa. Đem mang huyết ngón tay tại giấy khế ước nơi hẻo lánh vị trí đè xuống, kéo lấy vị vị cả thân thể tiến vào trong thang máy, ấn xuống 13 cái nút sau Ninh Diễn Trị lập tức từ trong thang máy rời khỏi, đối phương có thể sống sót hay không chỉ có thể phó thác cho trời.